Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn Đại Sơn, nhưng đối phương lại đôi ba lần ngăn trở. Hắn biết, nếu không phải đem những người trước mắt này hoàn toàn tiêu diệt, chỉ sợ chính mình khó mà thoát thân. Hơn nữa, coi như mình bây giờ cưỡng ép bỏ chạy, đến lúc đó những người này cũng nhất định sẽ đuổi giết thượng. Các ngươi đã cố ý tìm chết, ta tác thành các ngươi. Vương Đằng hít sâu một cái, bình phục tâm trạng, đỏ thắm mà lạnh giá ánh mắt quét nhìn xông lại Linh Tịch Tông mọi người. Vương Đằng ánh mắt lạnh lùng không mang theo bất kỳ cảm tình gì màu sắc. Hắn tâm niệm chuyển động giữa, Linh Mục Kiếm Tôn, Kinh Trập Kiếm Tôn, cùng với Chu Tùng rối rít bị hắn từ thần ma lệnh bên trong cho gọi ra. Nhìn thấy trống rỗng xuất hiện Linh Mục Kiếm Tôn, Kinh Trập Kiếm Tôn cùng với Chu Tùng ba người, Linh Tịch Tông mọi người nhất thời rối rít cả kinh, ba người này là từ chỗ nào tới, lại trống rỗng xuất hiện, là không gian loại pháp bảo, hơn nữa lại là có thể giấu vào sinh linh không gian loại pháp bảo, hô. Sau đó, Linh Tịch Tông mọi người nhất thời nghĩ đến cái gì, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt, vẻ tham lam càng nồng nặc, hô hấp cũng trở nên dồn dập lên. Bọn họ không nghĩ tới, Vương Đằng trên người lại có nhiều như vậy chí bảo, lại vừa là thánh linh chiến binh, lại là có thể giấu vào sinh linh không gian pháp, bất kể là thánh linh chiến binh, hay lại là vậy cũng lấy giấu vào sinh linh không gian pháp bảo, cũng có thể được xưng là chí bảo. Mấy người bọn hắn chính là đi theo Vương Đằng người này, đồng thời xông vào ta Linh Tịch Tông kiếp thủ bảo khố người, toàn bộ bắt lại, không nghĩ tới, chúng ta lần này lại tốt như vậy vận, một lưới bắt hết bọn họ. Trên người bọn họ tài nguyên cùng bảo vật, tất cả đều thuộc về ta Linh Tịch Tông toàn bộ, giết, mọi người tâm triều dâng trào, ánh mắt nóng bỏng, tất cả đều đánh máu gà như thế, hướng Vương Đằng đám người liều chết xung phong mà. Tài bạch động lòng người, cũng có mệnh hưởng thụ, Linh Mục Kiếm Tôn đám người ánh mắt lạnh lùng, bọn hắn cũng đều đã biết Dạ Vô Thường bây giờ tình cảnh, giờ phút này mọi người trong ánh mắt, giống vậy đi vô cùng lạnh lẽo, đối với ở trước mắt ngăn trở bọn họ đường đi Linh Tịch Tông mọi người, trong ánh mắt toát ra hừng hực sát cơ. Giết, sau đó, mọi người không nói nhảm, Linh Mục Kiếm Tôn, Kinh Trập Kiếm Tôn, cùng với Chu Tùng rối rít xuất thủ, Vương Đằng giống vậy không có nhàn rỗi, bây giờ đã tấn thăng đến thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh hắn, đã tu luyện ra pháp lực hắn, chiến lực giống vậy không thể khinh thường, cộng thêm còn có lục ma kiếm nơi tay, đủ để chính diện ngạnh hám trước mắt những thứ này Linh Tịch Tông cao thủ, bốn người cùng xuất thủ, người người đằng đằng sát khí, thế công sắc bén vô song, từng đạo hừng hực kiếm quang nở rộ, đủ loại cường đại pháp quang bạo phát, phù văn đầy trời, trong suốt sáng chói, đẹp đẽ mà trí mạng, xoẹt, Vương Đằng nở rộ bất diệt kiếm thể dị tượng kiếm vũ lăng tiêu, cùng với quần tinh diệu đời dị tượng, hai đại dị tượng chồng lên nhau gia trì, khiến cho Vương Đằng chiến lực lại tăng lên nữa, ánh mắt của hắn hừng hực, quanh thân vần quanh nặng nề sát phạt lệ khí, còn có vô tận kiếm khí vần quanh, kiếm vũ lăng tiêu dị tượng, giống như một cái sát hại lĩnh vực, chính giữa vô tận kiếm quang cùng bóng kiếm tàn phá. Bay vùng vụt, ngoài ra, từng cái co rút tiểu tinh thần, phát ra vần sáng, vần quanh ở Vương Đằng bên hông, nặng hơn trạng thái gia trì, Vương Đằng uy thế tăng mạnh, một kiếm vũ ra, đỏ thắm kiếm quang ngưng tụ một chút, độ cao áp súc, sau đó đột nhiên bùng nổ, đem một tên quy nhất cảnh lục trọng sơ kỳ cao thủ trong nháy mắt bao phủ đi vào, sát kiếm thuật, sát na huy hoàng, cửa này sát kiếm thuật, vô cùng quỷ dị, sát phạt sắc bén, càng sát hại, uy thế thì càng kinh khủng, hơn nữa. Nó có thể thông qua người mà thi triển sát hại uy thế, sát phạt khí tức, còn có sát ý, tăng cường uy lực. Giờ phút này, Vương Đằng sát ý cường thịnh, không cần nhiều lời, cộng thêm trước đây luyện hóa mấy triệu yêu ma ngưng tụ ra sát hại uy thế, còn có trong cơ thể thái cổ hung thú chân huyết cùng thái cổ hung thú tàn niệm sát phạt lệ khí gia trì. Một kiếm này sát kiếm thuật, uy lực tuyệt đối kinh khủng, đỏ thắm kiếm quang, đem tên kia quy nhất cảnh lục trọng sơ kỳ cao thủ bao phủ, ở tại không thể tin trong con mắt. Nát bấy thi triển ra thần thông, kia hừng hực kiếm quang, một kiếm xuyên thủng thi triển thần thông, văng tung tóe trấn áp tới pháp bảo, trong nháy mắt điểm ở trên người hắn, sau đó kiếm quang hoàn toàn bùng nổ, đỏ thắm huyết quang, đem cả người hắn cuốn vào, làm máu kia ánh sáng thu lại thời điểm, thân hình đã tan biến không còn dấu tích, chỉ còn lại một mảnh huyết vụ, ở vùng hư không đó bên trong cuồn cuộn, kia mãnh liệt huyết tinh khí, kích thích Vương Đằng trong đầu sát hại ma âm, đem trong lòng của hắn sát niệm không ngừng phóng đại, ánh mắt của hắn bộc phát đỏ thắm, sát niệm không ngừng dâng cao, giống như muốn hoàn toàn phong ma. Cái gì? Liễu trưởng lão? Bên cạnh một tên linh tịch tông cường giả thấy vậy không nhịn được kêu lên một tiếng, nhìn Vương Đằng trước mắt kia mảnh nhỏ lăn lộn huyết vụ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chấn động. Ai cản ta thì phải chết. Vương Đằng giống như hóa thân tu la, hắn cả người khí tức kinh khủng, huyết tinh vô cùng, xách lục ma kiếm xông về kia một gã khác quy nhất cảnh ngũ trọng đỉnh phong cao thủ. Tên kia quy nhất cảnh ngũ trọng đỉnh phong cao thủ nhất thời kinh sợ, bị Vương Đằng ánh mắt phong tỏa, trong nháy mắt trong lòng sinh ra vô tận vẻ sợ hãi, cả người lông tơ trong nháy mắt gục đứng lên. Mới vừa Vương Đằng thật sự chém chết tên kia bị hắn kêu là Liễu trưởng lão người, chính là quy nhất cảnh lục trọng tu vi, thực lực so với hắn còn muốn cao hơn một đường, kết quả lại bị Vương Đằng một kiếm tiêu diệt. Bây giờ Vương Đằng uy thế ngút trời, hướng hắn đánh tới, trong lòng của hắn làm sao có thể đủ không sợ hãi, đồng thời giết hắn. Vừa lúc đó, lại có một tên linh tịch tông đại trưởng lão xích tới gần, hướng Vương Đằng tập kích bất ngờ mà. Lần này chặn lại Vương Đằng đám người linh tịch tông trưởng lão, tổng cộng 6 người, 5 tên quy nhất cảnh ngũ trọng lục trọng cao thủ, còn có một danh quy nhất cảnh cửu trọng sơ kỳ cao thủ. Bây giờ, Vương Đằng chém giết một người, đối phương tổng cộng còn có 5 người, Linh Mục Kiếm Tôn, Kinh Trập Kiếm Tôn cùng với Chu Tùng 3 người, nguyên đang bị 3 gã quy nhất cảnh lục trọng cao thủ cùng với tên kia quy nhất cảnh cửu trọng sơ kỳ cao thủ cuốn lấy. Bây giờ đối phương thấy Vương Đằng thật không ngờ cường thế, một kiếm tiêu diệt Liễu trưởng lão, chính là lập tức phân ra một người, tới tương trợ tên kia bị Vương Đằng trành thượng trường lão, hai người hợp lực tiêu diệt Vương Đằng. Giết ta! Vương Đằng khóe miệng vén lên một tia nụ cười tàn nhẫn, trong óc, tu la kiếm đã sớm không kềm chế được, từ Vương Đằng trong óc bay ra. Hô lạp lạp, trước mắt một mảnh kia Liễu trưởng lão biến thành huyết vụ, trong nháy mắt hướng tu la kiếm bao trùm tới, Vương Đằng tay phải bắt lại tu la kiếm. Tu la kiếm trên người tản mát ra ngút trời sát phạt lệ khí, lại lần nữa tăng trưởng Vương Đằng trên người sát khí, thậm chí làm trên người hắn sát hại uy thế, cũng tăng trưởng không ít. Hắn bên trái tay nhất tu la kiếm, bên phải tay nhất lục ma kiếm, tay cầm hai cái tuyệt thế hung kiếm, thân hình chợt lóe, chủ động hướng hai người xông lên. Giết! Hắn gầm nhẹ một tiếng, giống như đến từ trong vực sâu ác ma, cả người khí sát phạt, trước đó chưa từng có mãnh liệt, cộng thêm kia sát hại uy thế, cả người giống như một người tu la sát thần, thậm chí, trên người hắn kia mãnh liệt sát hại uy thế cùng với sát phạt lệ khí khuếch tán ra, giống như tạo thành lĩnh vực một dạng đem hư không cũng nhuộm đỏ, đem kia hư không, hóa thành một chốn tu la. Chương 732, phong mang không trở ngại. Xoẹt, Vương Đằng quanh thân, vô tận bóng kiếm tùy ý bay lượn, kiếm vũ lăng tiêu dị tượng nở rộ đến mức tận cùng, những thứ kia bóng kiếm, bị Vương Đằng trên người sát hại uy thế cùng với bất diệt kiếm ý chờ gia trì, sắc bén vô song, duệ không thể đỡ. Khi lưỡng danh linh tịch tông đại trưởng lão bị cuốn vào Vương Đằng kiếm vũ lăng tiêu dị tượng bên trong, vô tận bóng kiếm tùy ý bay lượn, hai người không thể không phân ra bộ phận tâm thần, cảnh giác kia từng đạo bay vùng vụt bóng kiếm, một bên né tránh, một bên hướng Vương Đằng nghênh kích thượng. Thuấn kiếm thức, Vương Đằng thấp quát, ánh mắt đỏ thắm như máu, tay trái tay phải song kiếm, lại đồng thời thi triển ra thuấn kiếm thức kiếm thuật thần thông, tấn thăng đến thần thông bí cảnh, tu luyện ra pháp lực sau, Vương Đằng nguyên tu luyện kiếm thuật vũ kỹ, bây giờ cũng đã chuyển đổi thành thần thông, uy thế cùng trước đây, không thể so sánh nổi, lưỡng đạo hừng hực kiếm quang xuôi ngược, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, phá toái hư không, chém về phía kia lưỡng danh linh tịch tông đại trưởng lão, hai đạo kiếm quang cũng sắc bén vô cùng, khí sát phạt hừng hực, thậm chí có đáng sợ huyết tinh khí đập vào mặt, để cho lưỡng danh linh tịch tông đại trưởng lão rối rít sợ hãi không dứt, sắc mặt biến đổi, hai người đồng thời xuất thủ, thi triển vô thượng thần thông, tế ra bản thân pháp bảo, phân biệt nghênh hướng hai đạo kiếm quang, cho ta hội diệt. Hai người gầm nhẹ một tiếng, trong cơ thể pháp lực còn như núi lửa bùng nổ một dạng phun ra, trong suốt pháp ánh sáng bắn ra, chính giữa từng viên phù văn cường đại bay vùng vụt, ầm, hai người thật sự sử dụng pháp bảo, phân biệt trấn áp hướng kia lưỡng đạo hừng hực kiếm quang, trong nháy mắt sức mạnh lớn nổ mạnh, lực lượng đáng sợ ba động, vén lên từng tầng một gợn sóng không gian, cuốn về phía bốn phương tám hướng, từng đạo hừng hực kiếm khí tàn phá mở, uy thế vô song, song phương thế công rối rít yên diệt ở giữa không trung. Vương Đằng tay cầm song kiếm, thân hình lướt gấp mà ra, trong tay tối sầm một đỏ lục ma kiếm cùng tu la kiếm nở rộ ngút trời ma uy. Vương Đằng thân hình lóe lên, lôi cuốn song kiếm vén lên một cổ cường đại kiếm khí phong bạo, cuốn về phía hai người rối rít biến sắc. Lập tức thi triển thần thông nghênh kích, ngăn trở, xoẹt, song phương lần nữa va chạm kịch liệt, kiếm quang cùng pháp ánh sáng đồng thời bung ra, lực lượng cường đại chấn lưỡng danh linh tịch tông trưởng lão rối rít lão đảo quay ngược lại, chỉ cảm thấy trong cơ thể một trận khí huyết quay cuồng, há mồm chính là rối rít ho ra một ngụm máu tươi. Lực lượng cường đại sóng gió cuốn, Vương Đằng giống vậy gặp đánh vào, thân thể quay ngược lại nửa bước, nhưng là hắn thân thể quả thực quá mạnh mẽ, khi lực lượng cường đại phong bạo cuốn ở Vương Đằng trên người, Vương Đằng thân thể trong suốt, bảo quang trong vắt, lại truyền ra kim thiết giao kích tiếng, tóe ra từng đạo đống lửa, nhưng là thân thể không hư hao chút nào, trong cơ thể lục phủ ngũ tạng, bởi vì đạo cung viên mãn quan hệ, cơ sở vững chắc, nội tình thâm hậu, cộng thêm có rất nhiều bảo vật trấn thủ đạo cung, trong cơ thể chấn động huyết khí, không hư hao chút nào lục phủ ngũ tạng, hắn nhanh chóng ổn định thân hình, lợi dụng thân thể cường đại ưu thế, trong tay tu la kiếm cùng lục ma kiếm nhanh chóng lóe lên, phát động cuồng phong sậu vũ một loại liệt thế công, trong nháy mắt, từng đạo hừng hực kiếm quang còn như mưa cùng một loại đổ xuống mà ra, cộng thêm kiếm kia múa lăng tiêu dị tượng bên trong vô tận bóng kiếm bay nhanh, bay lượn, trong nháy mắt, kia lưỡng danh linh tịch tông trưởng lão liền lâm vào một cái vô cùng nguy cơ cục diện bên trong, bốn phương tám hướng, vô số kiếm quang cùng bóng kiếm bôn tẩu, hai người không ngừng xuất thủ ngăn cản, nhưng là lại khó mà hoàn toàn phòng ngự ở. Phốc, a, một đạo kiếm quang bay vút, kèm theo hét thảm một tiếng, một tên trong đó trưởng lão một cánh tay sóng vai mà đứt, tiên huyết trong nháy mắt phúng ra ngoài, phần phật, tiên huyết dũng động, trong nháy mắt tu la kiếm bị kích thích mạnh, chính giữa lưu chuyển ra lực lượng thần bí, điên cuồng hấp dẫn đối phương trong cơ thể tiên huyết, trong cơ thể tiên huyết, dọc theo kia chỗ cục tay, điên cuồng trào ra ngoài, liên tục không ngừng hướng tu la kiếm mãnh liệt mà. Tu la kiếm huyết quang hừng hực, đem những kia máu me hết thảy thôn vệ, a, tại sao có thể như vậy? Ta vết thương phong không khóa lại được, pháp lực đều không cách nào áp chế tiên huyết. Người trưởng lão kia nhất thời sợ hãi kêu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hắn rõ ràng cảm nhận được, chính mình tiên huyết, ở liên tục không ngừng trào ra ngoài, coi như mình điều động trong cơ thể pháp lực tiến hành ngăn trở, đều đang không ngăn cản được. Máu tươi kia, hoàn toàn không chịu áp chế, bị tu la kiếm lực lượng thần bí dẫn dắt, xa xa không ngừng hướng tu la kiếm vọt tới, bị tu la kiếm thôn vệ, mà thân thể của hắn cũng bởi vì tiên huyết không ngừng trào ra ngoài, cảm thấy càng phát ra suy yếu, thân thể cũng dần dần trở nên khô đét đứng lên, thậm chí hoa mắt choáng váng đầu, thân hình không yên, vô biên sợ hãi, trong nháy mắt xông lên đầu, phốc suy, mà ở hắn như vậy dưới trạng thái, tự nhiên không thể nào còn phòng thủ ở Vương Đằng kia giống như cuồng phong bạo vũ công kích, từng đạo kiếm quang cùng bóng kiếm bay vùng vụt, đem người trưởng lão này trong nháy mắt xuyên thủng, kèm theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Người trưởng lão này thân thể bị triệt để xé, hóa thành đầy trời huyết vũ, tu la kiếm ở ông minh, tựa như ở cuồng hoang, vô tận huyết vũ, hóa thành một dòng lũ lớn, hướng tu la kiếm mãnh liệt mà. Cái gì? Lỗ trưởng lão, kia một người khác thấy vậy nhất thời mí mắt cuồng loạn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, trong tay hắn một cái hỏa hồng trường đao không ngừng quơ múa, thương thương thương chen, từng đạo hừng hực kiếm quang trảm kích ở đó hỏa hồng dài trên đao, tóe ra từng chuỗi sáng lạn ánh lửa. Đồng thời còn có từng chuỗi liên miên bất tuyệt kim loại giao kích tiếng, thanh thúy mà vang dội, Vương Đằng ánh mắt đông lại một cái, lấy thân hóa kiếm, cả người hóa thành một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm, lôi cuốn vô biên kiếm mang, cùng với vô số bóng kiếm, xé hư không, xông về kia một người trưởng lão khác, xoẹt, người trưởng lão kia nhất thời con ngươi bạo co rút, trong lòng nhất thời nổi lên vô tận sợ hãi, cả người lông tơ cũng trong nháy mắt tạc lập lên, sợ hết hồn hết vía, vong hồn cũ bốc lên. Hắn cùng với kia lỗ trưởng lão liên thủ đều không thể chế trụ Vương Đằng, bây giờ chỉ còn lại một mình hắn, thì như thế nào còn có thể ngăn cản Vương Đằng phong mang, tề trưởng lão cứu ta, hắn kêu lên một tiếng, thân hình chợt lui, ý đồ thối lui ra Vương Đằng kiếm vũ lăng tiêu cùng quần tinh diệu đời dị tượng phạm vi, hai đại dị tượng, đối với thực lực của hắn đều có chỗ áp chế, đồng thời, hắn há mồm hướng về phía bên kia tên kia cùng Chu Tùng. Linh Mục kiếm tôn cùng với Kinh Trập kiếm tôn giao thủ quy nhất cảnh cửu trọng sơ kỳ gã cường giả kia cầu cứu, nhưng hắn vừa mới ghé mắt nhìn, cũng không khỏi được nhất thời con ngươi co rụt lại, chỉ thấy kia ngoài ra một mảnh chiến trường, Linh Mục kiếm tôn, Kinh Trập kiếm tôn, cùng với Chu Tùng ba người vừa vặn liên thủ đem kia trừ tề trưởng lão ra hai gã khác quy nhất cảnh lục trọng cao thủ bổ tại chỗ, sau đó tên kia quy nhất cảnh cửu trọng sơ kỳ tề trưởng lão, chính là trực tiếp lâm vào Linh Mục kiếm tôn. Kinh Trập kiếm tôn cùng với Chu Tùng ba người trong vây công, hơn nữa bị ba người ép tới liên tục bại lui, tình huống không cần lạc quan, làm sao biết, thấy như vậy một màn, trong lòng của hắn kinh sợ, mí mắt cuồng loạn không ngừng, bất an trong lòng bộc phát mãnh liệt, nhưng mà ngay tại lúc này, Một đạo đáng sợ phong mang đã ép tới gần, hắn hồi mâu giữa, đột nhiên con ngươi rung rung, ở tại con ngươi chính giữa, một đạo huyết hồng kiếm quang bay nhanh tới, không, hắn nhất thời kinh hô một tiếng, trong tay hỏa hồng trường đao quơ múa, chém ra một đạo hừng hực ánh đao, pháp lực trút xuống, hư không cũng chấn động lên. Nhưng kia kiếm quang là quá qua bá đạo chói mắt, cũng quá mức nhanh chóng, trong nháy mắt đánh tan đạo kia hừng hực ánh đao, phốc một tiếng, đem lồng ngực xuyên thủng, từ thân thể xuyên qua, đỏ thắm kiếm quang, ở sau thân thể hắn hóa thành vương đằng thân hình, hai tay cầm kiếm, đưa lưng về phía người trưởng lão này, từng cổ một tiên huyết, từ người trưởng lão này trước ngực mãnh liệt mà ra, ào ào mà chảy, bị tu la kiếm dẫn dắt, thôn phệ, người trưởng lão này cúi đầu liếc mắt nhìn trước ngực lỗ máu, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, cùng với thật sâu không cam lòng, cuối cùng bị trong cơ thể một đạo lưu lại kiếm khí bùng nổ, tại chỗ yên diệt thân hình, hóa thành một mảnh huyết vụ, đạo mất hồn mất, thần hồn câu diệt, chương 733, lại nổi sóng. Vương đằng đỏ thắm con ngươi lóe lên, quay đầu nhìn về phía bị Chu Tùng đám người ép tới liên tục bại lui tên kia quy nhất cảnh cửu trọng sơ kỳ cao thủ, con ngươi chính giữa sát ý lẫm nhiên, thân hình chợt lóe, liền hướng đến kia người cuối cùng xông lên, tại hắn trong tay trái, tu la kiếm dẫn động tới một đạo huyết sắc mối quan hệ, huyết sắc kia mối quan hệ, rõ ràng là vương đằng mới vừa chém chết ba người kia linh tịch tông đại trưởng lão tiên huyết thật sự ngưng tụ mà thành, còn chưa từng hoàn toàn bị tu la kiếm thôn phệ, giống như một đạo huyết sắc mối quan hệ vần quanh ở tu la kiếm thượng, nơi này cường đại chiến đấu ba động, đã sớm đưa tới phụ cận một ít sinh linh chú ý, có một ít yêu ma xa xa nhận ra được nơi này động tĩnh. Quan sát từ đằng xa bên dưới, chú ý tới là vương đằng đám người, nhất thời rối rít kinh hô thành tiếng, là vương đằng cái đó đao phủ, vương đằng hiện thân, đi nhanh bẩm báo chư vị ma tôn đại nhân, không ít yêu ma ánh mắt rung rung, nhìn xa xa vương đằng đám người trong ánh mắt, tràn đầy cừu hận ánh sáng, ngày đó vương đằng bố trí nhật thực đại trận, luyện hóa mấy triệu yêu ma, bọn họ cũng tất cả đều thiếu chút nữa trở thành kia mấy triệu yêu ma một trong, thiếu chút nữa bị luyện hóa mà chết, có thể tưởng tượng được. Đối với vương đằng, những yêu ma này trong lòng rốt cuộc có bao nhiêu oán phẫn, vương đằng thần thức cường đại, cảm giác càng là kinh người, ánh mắt lưu ý đến xa xa những thứ kia dũng động ma khí, chính giữa kia từng đạo yêu ma khí tức, đỏ thắm mâu quang nhất thời theo bắn đi, xoẹt, sau một khắc, từng đạo kiếm quang nhất thời hướng thể mà ra, đó là nhất khẩu khẩu linh kiếm, là vương đằng thu hoạch vô số chiến lợi phẩm bên trong một bộ phận, mấy chục cái linh kiếm, ở vương đằng sát kiếm thuật đệ tam thức, ngự kiếm thức gia trì xuống, kích bắn ra, chém về phía những thứ kia muốn đi ma quật lộ ra tin tức yêu ma. Bây giờ hắn, thần hồn vô cùng cường đại, thần thức phạm vi bao trùm càng là bát ngát, sát kiếm thuật đệ tam thức ngự kiếm thức phạm vi công kích cũng cực lớn. Mặc dù theo khoảng cách gia tăng, ngự kiếm thức uy lực sẽ dần dần hạ xuống, nhưng là lấy vương đằng thực lực bây giờ, coi như là dưới uy lực hàng một ít, cũng tuyệt không phải những thứ kia tầm thường yêu ma có thể chống cự. Bây giờ hắn tấn thăng đến thần thông bí cảnh, tu luyện ra pháp lực sau, đã có thể chân chính cho thấy linh kiếm uy lực. A, vương đằng đồng thời cưỡi hơn 10 đạo linh kiếm, từng đạo kiếm quang bắn nhanh, chém chết những yêu ma đó. Trong nháy mắt, những yêu ma đó rối rít kêu lên thảm thiết, hoảng hốt chạy trốn, nhưng là tốc độ bọn họ, lại còn kém rất rất xa những thứ kia linh kiếm bay vùng vụt tốc độ, không ngừng có yêu ma bị chém xuống dưới kiếm, tan tành mây khói, tứ phương, còn có một chút 10 đại tông môn đệ tử. Xa xa chú ý tới một màn này, trong lòng giống vậy sợ hãi không thôi, nhất là nhìn thấy vương đằng đám người kịch chiến linh tịch tông chư vị đại trưởng lão thời điểm, hơn nửa đem từng cái chém chết dưới kiếm, trong lòng càng là rung động, cảm thấy mãnh liệt bất an, hắn. Hắn lại lớn mạnh đến mức này, mới vừa tấn thăng đến thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh mà thôi, lại liền có thể chém chết quy nhất cảnh cường giả, chuyện này, không ít người sợ hết hồn hết vía, nhìn vương đằng trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Có người âm thầm vận dụng đưa tin pháp bảo, đem vương đằng đám người tin tức truyền ra ngoài, xoẹt, một đạo đỏ thắm ánh mắt trong nháy mắt đầu xạ tới, xuyên phá nặng nề cách trở, rơi vào những người này trên người, ánh mắt lạnh giá, sát ý ngút trời, luyện hóa hoàng thần đang sau, vương đằng thần hồn cường hóa vô số lần, nguyên thần chi lực càng là lớn mạnh không dứt, phạm vi bao phủ bên trong, hết thảy gió thổi cỏ lay cũng không chạy khỏi hắn tai mắt, không trốn thoát hắn cảm giác, những thứ này 10 đại tông môn đệ tử vận dụng tông môn đưa tin pháp bảo, đưa tin tông môn cử động, trước tiên bị hắn cảm thấy được, lạnh giá ánh mắt xuyên thủng hư không tới, kèm theo từng đạo hừng hực kiếm quang, đem rối rít chém chết tại chỗ, giờ phút này hắn, sát ý quá lớn, trong ốc kia sát hại ma âm, trước đó chưa từng có mãnh liệt, đem sát niệm không hạn chế phóng đại. Nếu không phải hắn bây giờ luyện hóa hoàng thần đan sau thần hồn lấy được tiến một bước cường hóa, chỉ sợ căn không áp chế được, muốn hoàn toàn mất lý trí không thể. Hướng về phía xa xa những thứ kia đưa tin tông môn 10 đại tông môn đệ tử thi triển sát cơ sau, Vương Đằng liền lần nữa thu hồi ánh mắt, thân hình lóe lên, tại trong hư không một cái nhảy, giơ tu la kiếm cùng lục ma kiếm, xông về kia một tên sau cùng linh tịch tông đại trưởng lão. Tên này quy nhất cảnh cửu trọng sơ kỳ cao thủ nhất thời sợ hãi không thôi, hắn cũng đã bị Chu Tùng, Linh Mục kiếm tôn cùng với Kinh Trập kiếm tôn ba người ép tới không ngừng tháo chạy, trên người thậm chí nhiều hơn mấy đạo dữ tợn vết kiếm, đã ứng đối không rảnh. Giờ phút này khóe mắt liếc qua ở chú ý tới Vương Đằng chém chết kia ngoài ra mấy tôn trưởng lão, hướng hắn chém chết tới, nhất thời không khỏi con ngươi co rụt lại, sắc mặt trong nháy mắt xanh, hắn trên người bị thương, nguyên đã lấy pháp lực trấn áp thương thế, phong bế dũng động tiên huyết, nhưng là theo Vương Đằng vọt tới, trong tay tu la kiếm hiển lộ thần bí uy năng, lực lượng thần bí dũng động, miễn cưỡng xuyên phá kỳ pháp lực phong ấn, đem phong tỏa tiên huyết dẫn động ra. Trong cơ thể tiên huyết trong nháy mắt sôi sùng sục, hướng nơi vết thương tuôn ra, bị tu la kiếm tiếp dẫn, thôn phệ, cũng cút ngay cho ta. Này người nhất thời sắc mặt đại biến, lúc này gầm nhẹ một tiếng, trong cơ thể pháp lực phúng bạc, bộc phát ra một kích mạnh nhất, đánh văng ra Chu Tùng, Linh Mục kiếm tôn cùng với Kinh Trập kiếm tôn ba người, sau đó thân hình chợt lóe, xoay người liền muốn chạy trốn, bây giờ vừa muốn trốn, trì, Vương Đằng sát ý lẫm nhiên, hắn nguyên cũng không muốn đại khai sát giới, nhưng là đối phương lại cưỡng ép ngăn chặn hắn, bây giờ sát hại đã lên, không thể áp chế, xoẹt, hừng hực kiếm quang bay vút, giống như một đạo giải lụa màu đỏ ngòm quyển hướng về bầu trời, đẹp đẽ mà huyết tinh, mang theo đáng sợ uy thế, phốc, kia đẹp đẽ kiếm quang trong nháy mắt chém vào kia một tên sau cùng trưởng lão thân sau, người trưởng lão kia nhất thời kêu thảm một tiếng, bị Vương Đằng một kiếm phách được hoành bay ra ngoài. Vương Đằng, ngươi dám giết ta, Linh Tịch Tông nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, coi như thượng cùng Bích Lạc xuống hoàng tuyền, đều phải giết chết ngươi. Người trưởng lão kia cả người tiên huyết tuôn ra, thân thể nhanh chóng khô đét, tinh thần uể oải, trong mắt nguyên vẻ tham lam sớm đã biến mất không thấy gì nữa, cướp lấy là vô tận kinh hoàng, hướng về phía Vương Đằng giữ tận uy hiếp nói, không giết ngươi, Linh Tịch Tông thì sẽ bỏ qua ta sao? Vương Đằng huyết quang hừng hực, thân hình giống như thuấn di một loại đuổi kịp tên này bị hắn một kiếm phách được tung tóe Linh Tịch Tông trưởng lão, trong tay tu la kiếm không chút do dự chém xuống đi, không. Tên này Linh Tịch Tông trưởng lão con ngươi bạo co rút, tu la kiếm trong mắt hắn nhanh chóng phóng đại, hắn kinh hô một tiếng, phốt, sau một khắc, lạnh giá kiếm phong chém vào cổ chính giữa, tại chỗ đem đầu lâu gọt bay, lời nói hơi ngừng, thổi phồng tiên huyết tung tóe, dùng máu thương khung, đi, Vương Đằng không có ngừng lưu, chém chết người này sau, hướng về phía Chu Tùng, Linh Mục kiếm tôn cùng với Kinh Trập kiếm tôn nói một tiếng, liền phải tiếp tục hướng Thập Vạn Đại Sơn phương hướng kích bắn đi, đi. Đi hướng nào, nhưng mà ngay tại lúc này, xa xa chân trời, đột nhiên lần nữa truyền tới từng đạo khí tức cường đại ba động, một đạo thanh âm lạnh như băng, từ trong hư không truyền tới, bởi vì đến mà âm thanh tới trước, chương 734, tuyệt cảnh. Thần hợp, Vương Đằng nhất thời biến sắc, ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy xa xa từng đạo lưu quang bay vùng vụt, chính là 10 đại tông môn người, đi, Vương Đằng đỏ thắm mâu quang lóe lên, cũng không phải là sợ hãi, mà là không muốn cùng bọn hắn dây dưa, lãng phí thời gian, bởi vì bây giờ, Dạ Vô Thường trạng thái quả thực không ổn, sinh mệnh chi hỏa lộ ra rất yếu ớt, Chu Tùng, Linh Mục kiếm tôn cùng với Kinh Trập kiếm tôn ba người rối rít đuổi theo Vương Đằng, hướng xa xa vội vã đi, nghĩ tưởng phải tránh những thứ này 10 đại tông môn cao thủ, giết ta Linh Tịch tông người, liền muốn như vậy vừa đi chi sao, một hướng khác, lại một đạo thân ảnh hiện lên. Rõ ràng là Linh Tịch Tông một tên quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong cao thủ, người này uy thế cường thịnh vô cùng, sắc mặt âm trầm, trước đây Vương Đằng đám người cùng Linh Tịch Tông kia vài tên đại trưởng lão kịch chiến thời điểm, hắn ở phía xa liền nhận được tin tức, nhanh chóng đuổi. Nhưng là như cũ chậm một bước, kia 6 gã Linh Tịch Tông đại trưởng lão, đều đã chết ở Vương Đằng đám người trong tay, kể cả tên kia nắm giữ quy nhất cảnh cửu trọng sơ kỳ tề trưởng lão, giờ phút này, người này là cả người khí thế kinh khủng. Quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi khí tức nở rộ, áp bách tứ phương, ngăn trở ở Vương Đằng đám người trước mặt, tứ phương, còn có còn lại các đại tông môn xuống núi tới cao thủ, bị trước đây Vương Đằng đám người cùng Linh Tịch Tông chư vị trưởng lão chiến đấu ba động kinh động, sau đó lại nhận được những cái này tông môn đệ tử đưa tin pháp bảo đưa tin, rối rít trước tiên nhanh chóng đuổi. ba đạo quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong khí tức, còn có ước chừng 18 đạo quy nhất cảnh ngũ trọng trở lên cửu trọng dưới đây khí tức ba động, đem Vương Đằng đám người bao vây, từng đạo hừng hực khí tức dũng động, trong hư không linh cơ bạo động, trên chín tầng trời phong vân cuồn cuộn, Vương Đằng, mà ngay tại lúc này, xa xa ma quật phương hướng, lại có mấy đạo khí tức cường đại bắn nhanh mà. Ma quật cường giả, cũng nghe tin tới, Vương Đằng trước đây lấy sát kiếm thuật đệ tam thức, ngự kiếm thức tru diệt rất nhiều yêu ma, nhưng là như cũ có yêu ma thông qua một ít thủ đoạn đặc biệt, ở trước khi chết, đem tin tức truyền về ma quật. Giờ phút này, ba đạo hừng hực vô cùng khí tức cường đại từ xa đến gần, hai vị quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong, một người nửa bước kim đan cảnh giới, cộng thêm các đại tông môn chạy tới cao thủ, tổng cộng năm tôn quy nhất cảnh cửu trọng cường giả tối đỉnh, một người nửa bước kim đan cảnh giới ma quật cường giả, cùng với 18 tôn quy nhất cảnh ngũ trọng trở lên cửu trọng dưới đây cao thủ, trong nháy mắt, tứ diện giai địch, Chu Tùng, Linh Mục kiếm tôn, cùng với Kinh Trập kiếm tôn rối rít sắc mặt biến hóa, vẻ mặt nhất thời trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Chính là Vương Đằng, cũng không khỏi đỏ thắm ánh mắt lóe lên, khổng lồ như thế đội hình bao vây, đây là tuyệt cảnh, cho dù hắn lại yêu nghiệt, lại nghịch thiên, cũng không khả năng lấy thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh nhất trọng sơ kỳ tu vi, chống lại nhiều như vậy quy nhất cảnh cường giả, nhất là, nơi này chính là có ước chừng năm tôn quy nhất cảnh cửu trọng cường giả tối đỉnh, thậm chí còn có một người nửa bước kim đan cảnh giới cường giả, coi như hắn cùng với Chu Tùng, Linh Mục kiếm tôn cùng với Kinh Trập kiếm tôn đám người liên thủ, cũng không khả năng là đối thủ, đừng nói là giết xuyên bọn họ, coi như là muốn chạy trốn, đều khó khăn, hắn muốn đi thập vạn đại sơn cứu giả vô thường, nhưng bây giờ, nhóm người mình cũng lâm vào như thế trong tuyệt cảnh, còn như thế nào đi cứu dạ vô thường, nhưng nếu như không đi, dạ vô thường chắc chắn phải chết. Vương Đằng hai mắt khép hờ, đỏ thắm mâu quang mở ra, trong đầu, dạ vô thường hồn huyết chi bên trong truyền tới khí tức, càng ngày càng yếu. Vương Đằng, ngươi làm việc ngang ngược, hỗn độn bên trong tiên điện, chém chết chúng ta các phe thiên nhân cảnh vô số cao thủ, hỗn độn tiên điện bên ngoài, ngươi lại dám xông vào chúng ta tông môn, cướp đoạt bảo khố, còn chém chết chúng ta các tông ngừng tay tông môn trưởng lão. Như thế tội ác ngút trời, trời đất không tha, lập tức giao ra ta tông bảo kho, còn ngươi nửa trên người báu vật cùng cơ duyên tạo hóa, sau đó lập tức tự sát lấy cái chết tạ tội, chúng ta có thể lưu ngươi toàn thây. Có người mở miệng, lạnh giá ánh mắt nhìn chầm chầm Vương Đằng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ đạm mạc, không được, người này chôn giết ta ma quật mấy triệu yêu ma, để cho hắn tự sát tạ tội quá tiện nghi hắn, chúng ta phải đem hắn lăng trì, mỗi ngày ăn hắn huyết nhục, đốt thần hồn, để cho hắn sống không bằng chết. Ma quật chạy tới cường giả mặt đầy lệ khí đạo, tên kia nửa bước kim đan cảnh cường giả, cả người đằng đằng sát khí, trên mặt còn có một đạo sẹo, chính là bị ban đầu nhật thực trong đại trận đáng sợ hỏa diễm đã thương, lại từ đầu đến cuối không thể khôi phục, lưu lại dấu ấn, đạo ấn ký, để cho hắn đối với Vương Đằng đám người hận ý, càng sâu sắc, hối hận không. Vương Đằng cảm thụ một phen trong đầu dạ vô thường khí tức lần nữa yếu bớt, đỏ thắm mâu quang rung rung. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, không có nhìn bên người Chu Tùng, Linh Mục kiếm tôn, Kinh Trập kiếm tôn đám người, ánh mắt nhưng mà nhìn chầm chầm phía trước, nhìn chầm chầm kia từng đạo khí tức cường đại, giọng có chút khàn khàn đạo, mặc dù Vương Đằng cũng không có nhìn về phía bọn họ, nhưng là Chu Tùng đám người cũng đều biết, Vương Đằng là đang ở nói chuyện cùng bọn họ. Ba người nghe vậy nhìn nhau, sau đó rối rít tuét miệng cười một tiếng, đi theo công tử, đây là chúng ta túc mệnh. Tại sao hối hận? Đã như vậy, vậy thì giết đi, đánh ra, đồng thời sống, giết không đi ra, liền cùng chết, thần hợp, giết. Vương Đằng đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, cả người sát hại uy thế nở rộ đến mức tận cùng, trong tay song kiếm toát ra tia sáng chói mắt, trong óc, nguyên thần chi lực nhất thời điên cuồng dũng động, thần hợp, đây chính là luyện hóa hoàng thần đan sau. Vương Đằng nguyên thần lấy được cường hóa, nguyên thần chi lực tăng vọt, đột phá dẫn khí kinh sau, nắm giữ dẫn khí kinh bên trong một loại cường đại thủ đoạn. Khi triển thần hợp trạng thái, nguyên thần chi lực cùng thân thể hoàng mỹ tương hợp, Vương Đằng phát ra mỗi một lần thức công kích, đều đưa bổ sung thêm cường đại nguyên thần công kích, đem hư ảo nguyên thần công kích, thực chất hóa. Hơn nữa, nguyên thần công kích cùng pháp lực, cùng với thân thể thần lực dung hợp, có thể bộc phát ra vượt xa đơn thuần nguyên thần sức mạnh công kích. Giờ phút này, từng viên mini tinh thần, ở Vương Đằng trong đầu lóe lên, theo theo sau nguyên thần chi lực đồng thời dũng động, chính giữa phù văn thần bí chìm nổi. Mà Vương Đằng trước đây nở rộ quần tinh diệu đời dị tượng, cũng vào giờ khắc này, ánh sáng tăng mạnh, kia vần quanh ở bên hông hắn từng vì sao, tản mát ra trong suốt mà sáng chói huy hoàng, từng cổ một tinh thần chi lực, liên tục không ngừng từ trên trời hạ xuống. Tinh thần chi lực cũng bao hàm kia thái dương chi lực, trên đỉnh đầu, kia đại nhật treo cao, tự nhiên ánh sáng nóng bỏng, tràn vào Vương Đằng trong thân thể, đem Vương Đằng ánh chiếu giống như thần nhân, nhưng trên người hắn nhưng lại còn quấn đáng sợ sát hại uy thế, hừng hực sát phạt lệ khí, khiến cho hắn lại giống như Tôn Tu La Ma thần. Xoẹt, Vương Đằng trạng thái mở hết, đủ loại lá bài tẩy, vào lúc này cũng thi triển ra, lấy trạng thái đỉnh cao nhất, nghênh kích trước mắt các phe cường giả, muốn miễn cưỡng mở một đường máu, chẳng những là muốn bảo toàn bọn họ đoàn người này mệnh, còn muốn đi thập vạn đại sơn, cứu Dạ Vô Thường, giết, Chu Tùng, Linh Mục Kiếm Tôn cùng với Kinh Trập Kiếm Tôn ba người, cùng Vương Đằng đi sóng vai, cùng Vương Đằng cùng hướng phía trước liều chết xung phong đi, cho dù trước mắt địch uy thế vô biên, bọn họ trong ánh mắt, cũng chưa từng lộ ra phân nửa nhút nhát vẻ. Chương 735, giết ra đường máu. Vương Đằng mang theo Chu Tùng, Linh Mục Kiếm Tôn cùng với Kinh Trập Kiếm Tôn ba người, thẳng hướng thập vạn đại sơn chỗ phương hướng xông tới giết. Ở tại bọn hắn phía trước, có một người quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong cùng với ba gã quy nhất cảnh ngũ trọng, lục trọng cao thủ, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, kia ngăn cản ở trước mặt bọn họ vài tên cường giả thấy Vương Đằng đám người hướng của bọn hắn chỗ phương vị vọt tới, nhất thời rối rít lạnh rên một tiếng, cả người cường đại tu vi khí tức toàn diện bùng nổ, trực tiếp thi triển thần thông, hướng Vương Đằng đám người dương kích mà. Tứ phương mọi người tất cả đều ánh mắt lạnh lùng, chính giữa có sát cơ bắn ra, sau đó cũng đều rối rít xuất thủ, hướng Vương Đằng đám người thi triển thần thông, tiến hành tiêu diệt, bốn phương tám hướng, đủ loại cường đại thần thông bay vùng vụt, đầy trời pháp ánh sáng hào quang rực rỡ, chiếu sáng thiên khung, vô tận phù văn lóe lên đẹp đẽ ánh sáng, lưu động lực lượng cường đại, bốn bề nguy cơ, theo ta giết. Vương Đằng gầm nhẹ một tiếng, chẳng ngó ngàng gì tới tứ phương tiêu diệt tới thần thông, mang theo Chu Tùng đám người còn như cuồng bạo nộ long, thẳng tắp xông về phía trước, vạn kiếm quyết, sát kiếm thuật. Vương Đằng tay trái lục ma kiếm lay động, chém ra từng đạo đỏ thắm kiếm quang, hóa thành một tấm to lớn võng kiếm, giăng khắp nơi, hướng phía trước kia vài tên cường giả quấn giết tới. Đồng thời, hắn trong tay trái tu la kiếm hoa động, thi triển sát kiếm thuật sát na huy hoàng, trành chuẩn tên kia quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong cao thủ, lại đồng thời thi triển hai loại kiếm thuật, người này thần hồn, lại cường đại đến đây. Phân tâm đa dụng, phía trước kia vài tên ngăn trở người rối rít trong lòng rét một cái, xoẹt, đỏ thắm chói mắt võng kiếm bao phủ tới, cùng phía trước bốn người trấn áp tới thần thông đánh vào chung một chỗ, phát sinh va chạm kịch liệt, trong lúc nhất thời, kiếm khí bắn ra, lực lượng cường đại khơi thông, Chu Tùng, Linh Mục Kiếm Tôn cùng với Kinh Trập Kiếm Tôn ba người cũng ở đây Vương Đằng xuất thủ trong nháy mắt xuất thủ, đem kia bị Vương Đằng võng kiếm suy yếu thần thông, rối rít đánh tan, Vương Đằng hóa thành một vệt ánh sáng màu máu, ỉ vào thân thể vô song, không nhìn kia giữa không trung đủ loại cường đại thần thông va chạm bùng nổ, thật sự khơi thông đi ra lực lượng cường đại, vọt thẳng vào trong đó, tay phải tu la kiếm thật sự xuất thế đại phát sát kiếm thuật đệ nhị thức sát na huy hoàng, hưu nhưng điểm ra, đâm về phía vị này quy nhất cảnh cửu trọng cường giả tối đỉnh, thương thương thương thương thương, kia từng cổ một lực lượng cường đại dư âm cuốn tại Vương Đằng trên người, tóe ra từng chuỗi đốm lửa, hắn cả người lưu chuyển kim quang, chính là bất diệt kim thân, đem kia lực lượng cường đại dư âm miễn cưỡng chống được, thân thể không tổn thương chút nào, một chút đỏ thắm kiếm quang điểm. Tên kia quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong cao thủ ánh mắt đông lại một cái, lạnh rên một tiếng, kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Hắn ánh mắt lạnh lùng, chính giữa tràn đầy vẻ khinh miệt, mặc dù Vương Đằng biểu hiện ra thực lực rất mạnh, nhưng là ở trước mặt hắn, còn như cũ không đáng chú ý, mới vào thiên nhân cảnh nhất trọng sơ kỳ mà thôi, thực lực coi như mạnh hơn nữa, chẳng lẽ còn thật có thể nghịch thiên hay sao? Hắn cũng không phải là trước đây bị Vương Đằng đám người chém chết cái đó quy nhất cảnh cửu trọng sơ kỳ linh tịch tông cao thủ, mà là quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong, đối mặt Vương Đằng sắc bén tràn đầy sát cơ một kiếm, hắn bình tĩnh giơ tay lên, lòng bàn tay giữa điện quang lóe lên, một quả phồn áo phù văn chìm nổi, sau đó hướng Vương Đằng hung hăng một chưởng trực tiếp theo như. Lòng bàn tay phù văn bay ra, giống như kim thiết, lóe lên hừng hực ánh sáng, chính giữa ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng, xoẹt, ầm, trong nháy mắt kế tiếp, kia một chút đỏ thắm, cùng đối phương kia lòng bàn tay phù văn, trong nháy mắt đụng vào nhau, trong nháy mắt, vô tận huyết quang bộc phát ra, đem hai người cũng hoàn toàn bao phủ đi vào, đỏ thắm thế giới chính giữa, vô tận kiếm quang bắn ra, hào quang diệu đời, đáng sợ kiếm khí, phong mang tuyệt thế, bất hủ bất diệt, giảo sát kia lòng bàn tay phù văn, Tên kia quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong cao thủ nhất thời sắc mặt đại biến, ở kia kiếm quang chém ở hắn lòng bàn tay phù văn trong nháy mắt, kiếm khí kích động mở hướng hắn xoắn tới thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy trong đầu đau đớn một hồi, thức hải cuồn cuộn, có một cổ đáng sợ kiếm khí, lại chém vào đến trong biển ý thức của hắn, bổ sung thêm đánh cho bị thương thần hồn lực lượng, chính là thần hợp dưới trạng thái, Vương Đằng triển hiện ra công kích đặc hiệu, ở nơi này thần hợp dưới trạng thái, Vương Đằng bất kỳ công kích nào đều có thể bổ sung thêm đánh cho bị thương thần hồn hiệu quả, khống hồn thuật, đối phương sắc mặt tái nhợt, Vương Đằng biết được thần hợp hiệu quả đã xuất hiện, đối phương thần hồn gặp công kích, ngay lập tức lại lần nữa thi triển dẫn khí kinh bên trong một cái khác môn thần thông, khống hồn thuật, môn thần thông này, tiêu hao nguyên thần chi lực rất ít, cũng không có lực công kích, chỉ là có thể mê muội đối phương, tạo thành đối phương ảo giác, linh mộc, kinh trập, chu tùng, sau đó, Vương Đằng đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, hai tay huy kiếm, tay trái tay phải tu la kiếm cùng lục ma kiếm đồng thời phát động sắc bén thế công, chém về phía người kia, mà giờ khắc này, kia bao phủ hai người đỏ thắm huyết quang, cũng rốt cuộc thu lại, linh mục kiếm tôn, kinh trập kiếm tôn cùng với chu tùng ba người, nghe được Vương Đằng hò hét, lập tức vọt tới, phối hợp Vương Đằng, rối rít thi triển sắc bén nhất công phạt thuật, giảo sát tên này quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong cao thủ, tên này quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong cao thủ. Đụng phải Vương Đằng thần hồn công kích cùng với thần hồn khống chế, giờ phút này trạng thái đại phúc ngã xuống, thậm chí ngắn ngủi thất thần, mà trong chiến đấu ngắn ngủi thất thần đủ để trí mạng. Phốc phốc phốc phốc, mấy đạo kiếm quang đồng thời đánh vào trên người đối phương, một đạo cường hãn chưởng ấn chính là vỗ vào trên đầu, đem tại chỗ đánh thành một mảnh huyết vụ ầm. Mà cùng lúc đó, tứ phương đánh giết tới rất nhiều thần thông, cũng đánh tới chớp nhoáng, có thần thông rơi vào khoảng không, bị Vương Đằng đám người cấp tốc di động né tránh, nhưng là cũng có người truy kích kịp đến, ở Vương Đằng đám người liên thủ chém chết tên này quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong cao thủ thời điểm, hung hăng một chưởng bổ tới, đánh vào Vương Đằng trên người, Vương Đằng thân thể nhất thời lão đảo một cái, hướng phía trước xông ra, sắc mặt có chút trắng bệch, cuối cùng ho ra một ngụm máu tươi, mặc dù hắn thân thể vô cùng cường đại, nhưng là lần này xuất thủ công kích người khác, lại là một gã quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong cao thủ, một chưởng này vì thế không thể khinh thường, nếu như không phải là Vương Đằng thân thể cường đại, một chưởng này, đừng nói là thiên nhân cảnh nhất trọng sơ kỳ, coi như là thiên nhân cảnh cửu trọng, thậm chí là quy nhất cảnh năm sáu trọng cao thủ, đều phải chết không có chỗ chôn, mà cho dù là đồng cấp bậc quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong cao thủ, ở không có phòng bị dưới tình huống, gắng gượng chịu đựng một kích này, cũng nhất định tao bị thương nặng, mà Vương Đằng, cho dù thân thể cường hãn, giờ phút này như cũ bị đánh cho bị thương, trong miệng tiên huyết phun trào, trong cơ thể khí huyết quay cuồng, nhưng lại cũng không trí mạng, trong cơ thể hắn, lá gan đạo trong cung, thế giới thụ lập tức thả ra cường đại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tinh hoa sinh mệnh, khôi phục Vương Đằng thương thế, hơn nữa Vương Đằng thân bất diệt kiếm thể, cũng có cường đại tự lành năng lực, giờ phút này sau khi bị thương, thương thế ngay lập tức sẽ lấy được áp chế, hơn nữa bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Tôn trưởng lão, mà phe kia mới bị Chu Tùng, Linh Mục kiếm tôn cùng với Kinh Trập kiếm tôn ba người bức lui một ít, ngoài ra ba cái quy nhất cảnh ngũ trọng lục trọng người thấy vậy nhất thời rối rít con ngươi co rụt lại, kinh hô thành tiếng, chương 736, nửa bước kim đan xuất thủ. Công tử, Chu Tùng, Linh Mục kiếm tôn cùng với Kinh Trập kiếm tôn ba người thấy Vương Đằng bị thương, nhất thời sắc mặt đại biến, vội vàng tiến lên, đi, Vương Đằng ở sau lưng thụ địch, bị đánh hướng phía trước lão đảo lao ra sau, liền lập tức hướng về phía Chu Tùng, Linh Mục kiếm tôn, Kinh Trập kiếm tôn ba người gầm nhẹ một tiếng, hướng thập vạn đại sơn phương hướng phóng tới, bá bá bá, bốn người lập tức hóa thành từng đạo cầu vòng cùng kiếm quang, hướng về phía chân trời, lấy tốc độ nhanh nhất bay nhanh, muốn đi, lưu đứng lại cho ta tới, tứ phương những cao thủ khác cũng sắc mặt biến đổi, không nghĩ tới Vương Đằng đám người lại thật miễn cưỡng lao ra khỏi vòng vây, phải biết, phe kia mới ngăn ở Vương Đằng đám người trước mặt, có thể là có một người quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong cao thủ, cùng với ba gã quy nhất cảnh ngũ trọng lục trọng cao thủ A, mà Vương Đằng bốn người, tu vi cao một chút Chu Tùng, Linh Mục kiếm tôn cùng với Kinh Trập kiếm tôn ba người, cũng chỉ là thiên nhân cảnh cửu trọng đỉnh phong mà thôi, Vương Đằng tự thân là càng là mới vừa mới tấn thăng đến thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh nhất trọng sơ kỳ, song phương thực lực sai biệt lớn như vậy cái hào rộng, bốn người lại còn miễn cưỡng xông ra, hơn nữa trong nháy mắt hợp lực chém chết vị này quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong cao thủ, Tứ phương mọi người trong lòng khiếp sợ không thôi, mấy người này, quả nhiên từng cái cũng kinh tài tuyệt diễm, yêu nghiệt cái thế, mỗi người, cũng có đáng sợ vượt cấp năng lực chiến đấu, hơn nữa mỗi người, cũng trẻ tuổi như vậy vài người, đi chung với nhau, khó trách dám xông vào vào bọn họ 10 đại tông môn, cướp bọn họ tông môn bảo khố, nhưng khiếp sợ đồng thời, mọi người càng nhiều là kiên kỵ, cùng với sát ý, Vương Đằng đám người biểu hiện càng kinh diễm, như vậy bọn họ sát cơ, thì càng mãnh liệt, bởi vì bây giờ, song phương ân oán đã kết làm, nếu là giờ phút này, không hoàn toàn đem trước mắt mấy cái này yêu nghiệt hết thảy tiêu diệt, kia sớm muộn có một ngày, đám người này hoàn toàn lớn lên, bọn họ sẽ không còn cơ hội giết bọn họ, đoạt về bảo khố, thậm chí, bọn họ còn nghĩ mặt đối trước mắt mấy cái này tuyệt thế yêu nghiệt điên cuồng trả thù, bị mấy cái tuyệt thế yêu nghiệt cừu hận nhớ, đây tuyệt không phải chuyện tốt, nhất định phải thừa dịp phe cánh không gió, đem hoàn toàn chém tận giết tuyệt, ngay sau đó mọi người không chần chờ chút nào, rối rít truy kích theo, tại chỗ đều là các đại tông môn cấp bậc đại trưởng lão nhân vật, quy nhất cảnh cường giả, tốc độ đương nhiên sẽ không chậm, bất quá, xông lên phía trước nhất, không nghi ngờ chút nào là kia ngoài ra bốn gã quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong cao thủ, cùng với ma quật tên kia nửa bước kim đan cảnh cường giả, Vương Đằng, hôm nay các ngươi khó thoát tại kiếp, khiêu khích chúng ta 10 đại tông môn, đây là ngươi chờ đời này làm ngu xuẩn nhất sự tình, phía sau mọi người rối rít lãnh xích, một bên truy kích, một bên hướng về phía trước bay nhanh Vương Đằng đám người thi triển thần thông tiến hành công kích, Vương Đằng cả người lệ khí ngút trời, mang theo Chu Tùng đám người cũng không quay đầu lại buông tẩu, hừ, chạy thoát sao, ngươi căn không biết, nửa bước kim đan cảnh giới, là cái dạng gì cảnh giới, ma quật tên kia nửa bước kim đan cảnh cường giả hừ lạnh, cặp mắt híp lại, bước ra một bước, cả người giống như dung nhập vào trong hư không, xuất hiện lần nữa, lại trực tiếp xuất hiện ở Vương Đằng đám người chạy trốn trước trên đường, bạch, Vương Đằng bốn người nhất thời rối rít ngừng thế xong, nếu không liền muốn cùng đối phương hoàn toàn đụng vào, tên kia ma quật nửa bước kim đan cường giả cười lạnh, cả người ma khí xâm xâm, kiêu căng ngút trời, một người, ngăn ở Vương Đằng đám người trước trên đường, ngắn ngủi dừng lại sau, Vương Đằng con ngươi chính giữa thoáng qua một vẻ dữ tợn, sau lưng các phe cường giả cũng đều rối rít đuổi theo, không thể ngừng lưu, nếu không nhất định tương hội lại lần nữa lâm vào trong vòng vây, hắn trước đây có thể như vậy thuận lợi chém chết cái đó quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong cao thủ lao ra khỏi vòng vây, cùng dẫn khí kinh bên trong thần hợp thuật cho dù không thể tách rời quan hệ, nhưng là ngoài ra, còn có bộ phận nguyên nhân, là đối phương khinh địch, nhưng bây giờ, tứ phương chúng người cũng đã nhìn thấy thực lực của hắn, biết bốn người bọn họ liên thủ có thể chém chết quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong cao thủ thủ đoạn, tự nhiên không thể nào sẽ còn khinh địch, đến lúc đó muốn cố kỹ trọng thi, lần nữa lao ra khỏi vòng vây, cũng chưa có đơn giản như vậy, chỉ là trong nháy mắt, Vương Đằng liền làm ra quyết định, giết, cho dù ngăn cản ở trước mặt, là nửa bước kim đan cảnh giới, giờ phút này cũng chỉ có đi giết, hắn âm thầm truyền niệm Chu Tùng, Linh Mục Kiếm Tôn cùng với Kinh Trập Kiếm Tôn ba người, dự định lại lần nữa phối hợp, cho dù không thể chém chết cái này nửa bước kim đan cảnh giới ma quật cường giả, cũng phải đánh cho trọng thương, không biết tự lượng sức mình, khi nửa bước kim đan cảnh giới ma quật cường giả, thấy Vương Đằng đám người lại hướng hắn đánh tới, cả người ma khí cuồn cuộn, trong miệng thốt ra lạnh giá lời nói, hắn cũng không để cho Vương Đằng đến gần, giơ tay lên cách không hướng Vương Đằng bốn người một trảo nắm chặt, một cổ lực lượng đáng sợ liền mãnh liệt tới, từ bốn phía hư không thấm vào mà ra, hóa thành vô hình kết giới, đem Vương Đằng bốn người phong tỏa trong đó, là phong ấn giam cầm loại thần thông, Chu Tùng đám người nhất thời biến sắc, loại này phong ấn giam cầm loại thần thông, trừ phi thân thực lực đủ cường đại, lấy lực phá chi, nếu không lời nói, rất khó xông phá ra. Mà trước mắt hướng bọn họ xuất thủ người, chính là nửa bước kim đan cảnh giới, thực lực xa xa cao hơn bọn họ, đối với này người thật sự thi triển phong ấn giam cầm thần thông, bọn họ căn không thể nào lao ra. Thí thần, Vương Đằng lại vào thời khắc này gầm nhẹ một tiếng, hai mắt đỏ thắm, giữa chân mày, một cái trường thương màu vàng ống lao ra, lóe lên một cái rồi biến mất, chớp mắt liền tiến vào trong hư không, nguyên thần công kích, khi nửa bước kim đan cảnh giới cường giả nhất thời vẻ mặt biến hóa, mâu quang đông lại một cái, lập tức toàn bộ tinh thần phòng bị, ôm chặt tâm thần, nguyên thần hợp nhất, một luồng kim quang, trong nháy mắt chém vào giữa chân mày, xông vào thức hải. Khi nửa bước kim đan cảnh giới cường giả nhất thời sắc mặt trắng nhợt, thân thể lão đảo lui về phía sau, mi tâm trên thậm chí tràn ra một vòi máu tươi, đỏ bừng chói mắt, trong biển ý thức của hắn, hỗn loạn tưng bừng, khi một cán trường thương màu vàng ống tàn phá, cho dù hắn ôm chặt tâm thần chuẩn bị sẵn sàng ngăn cản, nhưng là như cũ không chống đỡ được. Nguyên thần công kích, chính là chỗ này như vậy bá đạo cùng cường thế. Nhất là bây giờ, Vương Đằng nguyên thần chi lực, ở luyện hóa hoàng hồn đan sau, được tăng lên nhiều dưới tình huống. Cho dù đối phương là nửa bước kim đan cảnh giới cường giả, giờ phút này như cũ trung chiêu, như cũ bị thương không nhẹ, bất quá, cũng chỉ như thế. Cho dù Vương Đằng bây giờ nguyên thần chi lực tăng vọt, cũng khó mà lợi dụng kỳ chân chính chém chết nửa bước kim đan cảnh giới cường giả nguyên thần, thậm chí quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong nguyên thần, cũng khó mà trực tiếp chém chết, nhiều nhất bị thương nặng. Hắn cũng không thi triển giết thần cửa này nguyên thần công kích thuật, bởi vì giết thần, so với thí thần uy lực mặc dù lớn hơn, nhưng là tiêu hao cũng lớn hơn. Hơn nữa cho dù thi triển giết thần, cũng không khả năng chém chết đối phương, nhiều nhất để cho nguyên thần bị thương trình độ tăng thêm. Hắn giờ phút này thi triển thí thần, nhưng mà là làm thương nặng đối phương nguyên thần, cắt đứt đối phương phong ấn giam cầm thần thông A. Bất quá coi như là thí thần, đối với Vương Đằng nguyên thần chi lực tiêu hao cũng là không nhỏ, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, bất quá còn chưa không đến nỗi ảnh hưởng đến hắn hành động. Chương 737, lựa chọn ta, liền muốn làm việc cho ta. Ở thí thần thi triển ra, làm thương nặng đối phương nguyên thần sau, khi nửa bước kim đan cảnh giới ma quật cường giả đối với Vương Đằng đám người thật sự thi triển phong ấn giam cầm thần thông, nhất thời tiêu tan, bốn người lập tức lao ra, hướng kia lão đảo quay ngược lại nửa bước kim đan cảnh giới ma quật cường giả tiêu diệt mà. Khi nửa bước kim đan cảnh giới ma quật cường giả, mi tâm không có bất kỳ vết thương, nhưng là lại tràn ra tiên huyết, ở Vương Đằng bốn người tiếp tục vọt tới thời điểm, hắn đột nhiên khôi phục thanh minh, giật mình tỉnh lại. Con ngươi chính giữa ảnh ngược ra thân ảnh bốn người, thần tình đột nhiên trở nên dữ tợn lên. Hảo tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lại trong tay nắm giữ nguyên thần công kích thuật, khó trách trước đây cái đó quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong cao thủ sẽ chết ở các ngươi bốn người trong tay, bất quá muốn giết ta, các ngươi còn kém xa. Hắn sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt dữ tợn, giọng uy nghiêm, sau đó cả người đột nhiên bộc phát ra một cổ khí tức đáng sợ, một cổ cường đại lực lượng đột nhiên chấn động ra đến. Còn như nước vậy rung động, rạo rực bốn phương tám hướng, cổ khí tức cường đại vọt tới, Vương Đằng bốn người nhất thời sắc mặt đại biến, rối rít xuất thủ nghênh kích ngăn cản, phốc, nhưng mà cổ lực lượng này mạnh mẽ quá đáng, nửa bước kim đan cảnh cường giả, như thế nào phím hạng người, lực lượng cường đại lăn lộn, đem bốn người rối rít vén được bay rớt ra ngoài, Vương Đằng thân thể cường hãn, giờ phút này cũng là khóe miệng tràn máu, tóc tai bù xù, mà Chu Tùng, Linh Mục Kiếm Tôn cùng với Kinh Trập Kiếm Tôn ba người, càng là sắc mặt trắng bệch, rối rít há mồm phun ra bốn máu tươi lớn, bá bá bá, phía sau truy kích tới các phe cường giả, cũng vào thời khắc này đã tìm đến, trong nháy mắt vây quanh Vương Đằng bốn người. Lần này, tất cả mọi người không có nói nhảm nữa, bởi vì trước mắt bốn người này, quá yêu nghiệt, để tránh ở sinh vấn đề, mọi người đã tìm đến sau, trực tiếp xuất thủ, hướng bốn người trấn giết tới. Xem ra chúng ta chỉ có kiếp sau khi theo công tử chinh chiến thiên hạ. Chu Tùng, Linh Mục Kiếm Tôn cùng với Kinh Trập Kiếm Tôn ba người nhổ trong miệng tiên huyết, nhìn thấy tứ phương mọi người vây giết tới, đủ loại cường đại thần thông tiêu diệt tới, rối rít thảm thiết cười một tiếng, mở miệng nói, tuyệt cảnh, lấy bọn họ bây giờ trạng thái, lấy tứ phương tại chỗ nhiều cường giả như vậy vây công, bọn họ căn không thể nào còn đánh ra, nhất là, kia nửa bước kim đan cảnh giới ma quật cường giả, cho thấy thực lực chân chính. Chỉ này một người, liền không là bọn hắn có thể đối phó. Lần này, thật khó thoát tại kiếp, phải chết ở chỗ này sao? Vương Đằng đỏ thắm ánh mắt điên cuồng lóe lên, trong đầu ý nghĩ điên chuyển, trong hai tay lục ma kiếm cùng tu la kiếm nắm chặt, mười ngón tay cũng cầm trắng bệch. Nghe được Chu Tùng đám người lời nói, Vương Đằng trong lòng bỗng nhiên sinh ra vô tận bi thương. Hắn nửa khép đôi mắt, cảm thụ trong óc, kia bộc phát suy yếu dạ vô thường hồn huyết khí hơi thở, cảm giác trước đó chưa từng có vô lực, không. Đột nhiên, Vương Đằng bỗng nhiên dương đôi mắt, cả người sát hại uy thế tăng vọt, sư tôn vô thiên ma chủ di chí còn vẫn chưa xong, hắn còn không có tiến vào thần giới, lật đổ kia cổ lão tiên triều, chính mình hoành đồ đại chí, cũng còn không có được báo thua, sao có thể chết ở chỗ này, còn có Chu Tùng, Linh Mục Kiếm Tôn, Kinh Trập Kiếm Tôn, cùng với Dạ Vô Thường, bọn họ, cũng trung thành cảnh đi theo chính mình, mong đợi đem đến từ mình có thể mang của bọn hắn chinh chiến thiên hạ. Mong đợi mình có thể dẫn dắt bọn họ giết ra hoang thổ kỳ cục, làm sao có thể chết, ai cũng không thể chết, tu la kiếm, Vương Đằng gầm nhẹ, tay phải giơ cao tu la kiếm, gầm nhẹ nói, ta biết ngươi linh trí không diệt, nếu làm như hỗn độn bên trong tiên điện, ngươi có thể phá phong bùng nổ, bây giờ, ngươi đã thôn phệ đủ nhiều tiên huyết, đã khôi phục trước đây vinh quang, Ngươi nếu lựa chọn ta, như vậy thì muốn làm việc cho ta, còn không giúp ta, còn đợi khi nào? Sau trận chiến này, ta mang ngươi giết hắn long trời lỡ đất, trả lại ngươi một màn mưa máu tinh phong, cho ngươi nuốt thống khoái. Giết! Vương Đằng gầm nhẹ, ý chí cường đại, kinh khủng sát hại uy thế, cả người ngút trời sát phạt lệ khí, vào giờ khắc này bùng nổ đến mức tận cùng. Ừ, tiểu tử này đã bị hù dọa điên mất sao? Các phe vây giết đi lên cường giả thấy vậy, rối rít kinh ngạc, đủ loại cường đại thần thông, ẩn chứa hừng hực vô cùng sát cơ, hướng Vương Đằng đám người hung hăng tiêu diệt xuống. Ông, nhưng mà ngay tại lúc này, Vương Đằng trong tay, Tu La kiếm đột nhiên kịch liệt ông minh, rung rung, một tầng lại một tầng huyết quang bùng nổ, vô số trọng phong ấn, ở Tu La kiếm trên thân kiếm hiển hóa, giống như từng cái khâu, đeo vào Tu La kiếm tiến lên, cuối cùng, kia phía ngoài cùng một lớp phong ấn, kia phía ngoài cùng một cái khâu, đột nhiên bị một cổ cường đại lực lượng miễn cưỡng đánh văng ra, một đạo hừng hực chói mắt ánh sáng đỏ như máu ngút trời lên, xé liệt thương khung, mở ra tầng mây, một cổ khí tức kinh khủng, từ Tu La kiếm trên người tản mát ra, một cổ lực lượng kinh khủng, mãnh liệt đến mức tận cùng sát khí, bộc phát ra, xoẹt, từng đạo kiếm khí màu đỏ ngòm kích động, kia hướng Vương Đằng đám người tiêu diệt đi xuống đầy trời thần thông, vào giờ khắc này, trong nháy mắt yên diệt, bị kia Tu La kiếm thượng kích động đi ra kiếm khí màu đỏ ngòm, xoắn tan tành mây khói, Tu La kiếm có linh, giống như nghe được Vương Đằng rống giận, vào giờ khắc này, rốt cuộc hoàn toàn bùng nổ, từng cổ một kiếm khí màu đỏ ngòm giống như loạn lưu một dạng vờn quanh ở Vương Đằng quanh thân, lục ma kiếm bị hắn thu hồi. Tu La kiếm kia khí tức đáng sợ, tiến một bước tăng thêm Vương Đằng trên người sát hại uy thế, hắn đổi thành tay trái cầm kiếm, đầu tóc đều bị nồng nặc kia hừng hực huyết sắc sát phạt lệ khí nhuộm đỏ, giống như hóa thành một người chân chính Tu La, từng cổ một cuồng bạo linh cơ dũng động, Vương Đằng huyết phát tung bay, cả người khí tức trở nên vô cùng kinh khủng, phát sinh cái gì sao, thật là đáng sợ uy thế, cây kiếm kia thật là hung tàn kiếm, thật là mạnh mẽ uy thế, là cấp bậc gì chiến binh, chẳng lẽ cũng là thánh linh chiến binh sao? Tứ phương tất cả mọi người đều kinh sợ, giờ phút này Tu La kiếm cùng Vương Đằng trên người, thật sự tản mát ra uy thế, để cho tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy kinh sợ, bất an, cùng với rung động, bọn họ đồng loạt ra tay, đánh hạ thần thông, sử dụng pháp bảo, lại bị Tu La kiếm trên người bộc phát ra từng cổ một kiếm khí trực tiếp hết thảy yên diệt, một màn này, thực sự quá đáng sợ, quá mức làm người ta rung động, coi như là vị này nửa bước kim đang cảnh giới ma quật cường giả, cũng không khỏi con ngươi rung rung, Tu La kiếm khí tức nồng nặc kia sát phạt lệ khí, chân chính đậm đà đáng sợ, bị này cổ khí sát phạt bao phủ, mọi người trong lòng thậm chí đều không khỏi sinh ra đủ loại tâm tình tiêu cực, giống như lâm vào một cái thế giới màu đỏ ngòm bên trong, đầy đất huyết tinh, đồng thời, cái này nửa bước kim đan cảnh ma quật trong mắt cường giả còn thiêu đốt lên vẻ tham lam, cái này Tu La kiếm, thuộc về chân chính ma binh, chân chính tuyệt thế hung kiếm, có thể có được đáng sợ như vậy sát phạt lệ khí, không biết kết quả tàn sát giết bao nhiêu sinh linh, mới có thể ngưng tụ ra được bực này cấp bậc sát phạt lệ khí, cùng với nồng nặc kia huyết tinh khí, nếu ta có thể được cây kiếm này, ánh mắt của hắn hừng hực, trong ánh mắt, tràn đầy nóng bỏng, sau đó dẫn đầu xuất thủ, hướng. Chương 738, Đại sát tứ phương. Vương Đằng đỏ thắm ánh mắt nhất thời bắn nhanh ra như điện, con ngươi chính giữa tràn đầy huyết tinh, lãnh khốc, vô tình, cùng với tàn nhẫn, xoẹt, không có bất kỳ dư thừa lời nói, Vương Đằng trực tiếp xuất thủ. Đối mặt tên này nửa bước kim đan cảnh ma quật cường giả xuất thủ, Vương Đằng vung động trong tay Tu La kiếm, hung hăng một kiếm chém ra, hừ, chính là thiên nhân cảnh, ỷ vào pháp bảo sắc bén, cũng dám cùng bản tọa tranh phong, tìm chết. Khi nửa bước kim đan cảnh giới ma quật cường giả hừ lạnh, mặc dù Tu La kiếm mới vừa bày ra uy thế rất mạnh, nhưng là hắn như cũ không thèm để ý, hắn thấy, lấy Vương Đằng tu vi, căn không thể nào cho thấy Tu La kiếm uy lực chân chính, nhưng mà sau một khắc, phốc, a. Tên này nửa bước kim đan cảnh ma quật cường giả đột nhiên kêu thảm một tiếng, cái kia chụp vào Vương Đằng bàn tay, kể cả cánh tay, trong nháy mắt bị Tu La kiếm tước đoạn, bị kia kích động kiếm khí, xoắn tan tành mây khói, hóa thành một mảnh huyết vụ, tại trong hư không lăn lộn. Không chỉ như thế, Tu La kiếm chém bị thương vết thương, căn không cách nào trấn áp, tiên huyết ác không chế trụ được, từ trong cơ thể hắn tuôn trào ra, ở Tu La kiếm phá vỡ phía ngoài nhất một tầng phong ấn sau, Tu La kiếm uy thế chợt tăng đồng thời, thôn phệ tiên huyết hiệu suất, cũng gia tăng thật lớn, cường đại lực lượng thần bí dũng động, kia nửa bước kim đan cảnh cường giả trong cơ thể tiên huyết không ngừng được tuôn ra, thân thể mắt trần có thể thấy khô đét đi xuống, Sao lại thế? Không, khi nửa bước kim đan cảnh ma quật cường giả nhất thời kinh hô một tiếng, điều động toàn thân pháp lực, trấn áp thương thế, lại không làm nên chuyện gì, trong cơ thể tiên huyết, điên cuồng trào ra ngoài, căn phong không khóa lại được, tốt yêu tà kiếm, hắn con ngươi bạo co rút, thấy không trấn áp được thương thế, phong không khóa lại được tiên huyết, hắn xuất thủ lần nữa, hướng Vương Đằng trấn giết tới, muốn cướp đi Tu La kiếm, suy, nhưng mà Vương Đằng thần tình lạnh lùng, trong tay Tu La kiếm nhưng rạch một cái, sát kiếm thuật, thuấn kiếm thức, lấy Tu La kiếm triển hiện ra cổ kinh khủng khí sát phạt gia trì, một kiếm này sát kiếm thuật thuấn kiếm thức, trước đó chưa từng có cường đại, một kiếm bổ ra, hư không cũng bị xé nứt mở, có thể nhìn thấy, ở Tu La kiếm vạch qua hư không, xuất hiện một đạo màu đen lỗ, chính giữa rỉ ra lạnh lẽo khí tức, đỏ thắm kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, kia nửa bước kim đan cảnh cường giả, ở Vương Đằng kinh khủng này một kiếm bên dưới, tại chỗ con ngươi đông đặc, thân thể từ trên xuống dưới, mi tâm làm ranh giới, hiện ra một đạo dọc theo huyết ngân, sau một khắc, cả người, chia ra làm hai, nứt thành hai nửa, cuối cùng kiếm khí tàn phá, thân thể tại chỗ nổ tung, yên diệt thành một mảnh huyết vụ, Tu La kiếm nhất thời đêm này cổ huyết vụ cuốn lên, tiến hành thôn phệ, bốn phía tất cả mọi người con ngươi bạo co rút, thấy như vậy một màn, toàn bộ đều không khỏi vẻ mặt đại biến, ánh mắt run rẩy, tim kịch liệt thấp thỏm, vong hồn cũ bốc lên, một cái nửa bước kim đang cảnh giới cường giả, lại bị Vương Đằng một kiếm bổ, chém thành hai nửa, sau đó yên diệt thành tro tàn, một màn này, kinh khủng bực nào chấn nhiếp nhân tâm, đây chính là nửa bước kim đan cảnh, tại chỗ mạnh nhất một người, kết quả bị Vương Đằng một kiếm bổ, làm sao có thể, điều này sao có thể, mọi người tất cả đều kinh sợ, trong lòng sợ hãi, Chu Tùng, Linh Mục kiếm tôn, cùng với Kinh Trập kiếm tôn ba người cũng đều kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới Vương Đằng trong tay cái này Tu La kiếm, bùng nổ sau, lại có đáng sợ như vậy lực lượng, nhất là Chu Tùng, hắn chính là rõ ràng nhìn thấy, mới vừa Tu La kiếm bùng nổ lúc, trên người chấn động đi ra nhất trọng trọng phong ấn, trên người, lại tổng cộng có 999 lớp phong ấn, bây giờ, chỉ nhưng mà đánh nứt ra trong đó một lớp phong ấn mà thôi, dĩ nhiên cũng làm cường đại đến đây, nếu là phong ấn mở hết, trên trời dưới đất, ai có thể tiếp tục nó một luồng phong mang, Vương Đằng một kiếm bổ vị này nửa bước kim đang cảnh giới ma quật cường giả sau, hồi mâu đảo mắt nhìn tứ phương địch, mắt thần lạnh giá thấu xương, toàn bộ bị ánh mắt của hắn quét trúng người, không khỏi sợ hết hồn hết vía, phải cả linh hồn, chỉ cảm thấy một cổ vô tận rùng mình, từ trong lòng nổi lên, dần dần ăn mòn toàn thân, đông nhập cốt tủy, đi sâu vào linh hồn, giống như kia trong địa ngục dân trào cửu u hoàng tuyền một loại hàng triệt cánh cửa lòng, đồng loạt ra tay, liên thủ giết hắn, ngắn ngủi kinh sợ sau, có người vẻ mặt một nanh, gầm nhẹ lên tiếng, mặc dù Vương Đằng một kiếm chém chết nửa bước kim đan cảnh ma quật cường giả, chấn khiến người sợ hãi, nhưng Vương Đằng cuối cùng chỉ có một người dựa vào, cũng chỉ là trong tay chiếc kia tuyệt thế hung kiếm Tu La kiếm, mà bọn họ nơi này vẫn còn có bốn tôn quy nhất cảnh cửu trọng cường giả tối đỉnh, cùng với 18 danh quy nhất cảnh ngũ trọng trở lên cao thủ, mỗi một người cũng có đủ để uy hiếp được Vương Đằng thực lực, đồng loạt ra tay chưa chắc không trấn áp được Vương Đằng. Giết! Vào giờ khắc này, các phe cường giả ý kiến trước đó chưa từng có thống nhất, không có bất kỳ thế lực thuộc quyền phân chia, rối rít xuất thủ, không giữ lại chút nào, toàn lực hướng Vương Đằng tiêu diệt tới, trong nháy mắt, đủ loại cường đại thần thông nở rộ, hư không rung rung, nổ ầm không thôi, còn có một cọc cọc pháp bảo bay vùng vụt, sát cơ như ma, xông về Vương Đằng đám người, các ngươi, toàn bộ đều phải chết, Vương Đằng há mồm, thanh âm khàn khàn, tràn đầy sát cơ vô biên, đang lúc mọi người xuất thủ trong nháy mắt, hắn cũng động, thân hình thoát một cái, cả người phản phất hoàn toàn biến mất không thấy, cùng hư không hợp nhất, phốc, trong nháy mắt kế tiếp, một cái đầu lâu phóng lên cao, tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, một tên quy nhất cảnh thất trọng cao thủ, trong nháy mắt thần hồn câu diệt, Vương Đằng thân hình hiện lên, trong tay Tu La kiếm rung rung, từng đạo hừng hực kiếm quang ngang dọc tàn phá, chạy về phía bốn phương tám hướng, phần phật, bạo loạn linh cơ bị cắt mở, trong hư không hiện ra từng đạo màu đen đường cong, kia từng đạo màu đen đường cong chính là hư không kẻ hở, hư không cũng bị xé nứt, sau đó ở quy tắc chi lực tu bổ bên dưới, nhanh chóng khôi phục, thế nhưng hướng Vương Đằng đám người tiêu diệt tới thần thông, đầy trời pháp ánh sáng, phù văn cường đại, hết thảy yên diệt, bị kia từng đạo đỏ thắm kiếm quang quét trúng, toàn bộ hội diệt, dễ như bỡn, thế không thể đỡ, kia từng món một pháp bảo, tầng thứ thấp một ít, trực tiếp bị Tu La gia chém vỡ, tầng thứ cao một chút, cũng đều bị băng bay ra ngoài, gặp tổn thương nghiêm trọng. thế nào sẽ mạnh như vậy? Bốn phía tất cả mọi người đều sợ hãi, hơn nữa không ít người há mồm ho ra máu, bọn họ sử dụng mệnh pháp bảo, bị thương nặng, liền nói cùng bọn họ, cũng nhận được cắn trả. Vương Đằng trường kiếm mà đứng, cảm thụ tu la kiếm mang đến lực lượng cường đại, trong lòng của hắn trừ vô tận sát ý, không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Kiếm quang tàn phá, kèm theo từng tiếng kêu thê lương thảm thiết, từng miếng huyết vụ lăn lộn, đủ loại pháp bảo mạnh mẽ hoặc là hủy diệt, hoặc là tan vỡ, từng cổ một đỏ tươi mối quan hệ, vần quanh ở tu la kiếm thượng. Phốc phốc phốc, bốn tôn quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong cao thủ, cùng với 18 tôn quy nhất cảnh ngũ trọng trở lên cửu trọng đỉnh phong dưới đây cao thủ, tổng cộng 24 người, trong nháy mắt, còn dư lại chưa đủ 9 người. 24 người, đây là không bao hàm trước đây chết ở Vương Đằng trong tay ma quật tên kia nửa bước kim đan cảnh, cùng với trước đây bị Vương Đằng bốn người liên thủ chém chết cái đó quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong. Vương Đằng giờ phút này giống như một người chân chính tu la sát thần, giết được còn sót lại 9 người rối rít vong hồn cũ bốc lên, trong lòng sợ hãi, kia trong ánh mắt vẻ tham lam, sớm đã biến mất không thấy gì nữa, cướp lấy là vô tận kinh hoàng. Chương 739, Dạ Vô Thường ngã gục. Tách ra trốn, 9 người rối rít hoảng sợ không thôi, trước mắt Vương Đằng, chấp chưởng cởi ra một lớp phong ấn tu la kiếm, triển hiện ra uy thế, quả thực quá mạnh mẽ, loại uy thế này, bọn họ căng không chống đỡ được, căng không phải là đối thủ, lưu lại chỉ có ngã xuống một đường. Giờ phút này, 9 người đã bị hoàn toàn giết bể mật, xoay người rời đi, hướng xa xa chạy trốn. Trước đây, Vương Đằng không muốn cùng bọn chúng dây dưa, nghĩ tưởng phải tránh bọn họ, nhưng những người này lại rối rít đuổi giết đi lên, bất tử bất hưu, mà bây giờ, nhưng là thế cục nghịch chuyển, 9 người lại muốn chạy trốn. Vương Đằng há có thể như bọn họ nguyện, trong tay tu la kiếm lóe lên hừng hực huyết quang, phun ra nuốt vào sát cơ, đem 9 người toàn bộ tru diệt. Đúng như hắn nói, toàn bộ đều phải chết, một cái cũng đừng nghĩ thoát khỏi may mắn. Đại lượng tiên huyết cuồn cuộn, bị tu la kiếm thôn phệ. Những người này đều là quy nhất cảnh cao thủ, bọn họ tiên huyết bên trong, ẩn chứa lực lượng, so với tầm thường sinh linh muốn nồng nặc nhiều. Tu la kiếm thôn phệ những lực lượng này sau, cũng không giống như ban đầu ở hỗn độn bên trong tiên điện như vậy, bùng nổ sau liền lập tức trở nên ảm đạm vô quang. Những máu tươi này, vì nó bổ sung lực lượng, Vương Đằng không để ý tới đi gom tứ phương tán lạc pháp bảo chứa đồ, chém chết quần địch sau, chính là hóa thành một vệt ánh sáng màu máu xông về thập vạn đại sơn. Đi, hắn thấp quát một tiếng, mang theo Chu Tùng, Linh Mục Kiếm Tôn cùng với Kinh Trập Kiếm Tôn bay nhanh. Chu Tùng, Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn cũng dùng Vương Đằng sở luyện chế chữa thương đan dược, coi như Vương Đằng tùy tùng, đủ loại đan dược, Vương Đằng đều có cho bọn hắn phân phối. Lúc rảnh rỗi sau khi, Vương Đằng liền thường xuyên biết luyện chế một ít thường dùng đan dược, lấy Vương Đằng đan đạo thành tựu, luyện chế được đan dược, phẩm chất cũng cực cao, hiệu quả chữa thương cũng hết sức rõ ràng, thời gian ngắn ngủi, trên người mấy người thương thế có được áp chế. Mà giờ khắc này, thập vạn đại sơn bên trong, Dạ Vô Thường thiên kiếp cuối cùng kết thúc, hắn cả người tiên huyết phun trào, vết thương chồng chất, độ thiên kiếp sau, chịu được đến thiên kiếp lực lượng tinh hoa quà tặng, thể nội lực lượng có chút khôi phục, nhưng là lại như cũ không địch lại vị này nửa bước kim đan cảnh ma quật cường giả La Sâm, cùng với Bắc Cực cung chư vị trưởng lão vây công. Lưỡng danh quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong, bảy tên quy nhất cảnh lục trọng trở lên, cùng với một người nửa bước kim đan cảnh, như thế đội hình, vây công Dạ Vô Thường, cho dù Dạ Vô Thường lại yêu nghiệt vô song, cũng không khả năng ngăn cản được. Giờ phút này, hắn đã hoàn toàn dầu cạn đèn tắt, cả người khí tức cũng lộ ra vô cùng suy yếu, nếu không phải Bắc Cực cung kia chư vị trưởng lão, cùng với kia La Sâm cũng muốn hỏi ra Vương Đằng tung tích, căn sẽ không lưu hắn đến bây giờ. Dạ Vô Thường từng muốn mượn trấn bàn thờ chạy trốn, nhưng khi hắn lấy ra trấn bàn thờ thời điểm, nhìn thấy trấn trên bàn thờ kia rậm rạp chằng chịt trận văn thời điểm, cả người nhưng là mộng. Trấn trên bàn thờ khắc họa trận pháp, xa xa không chỉ một cái truyền tống trận, mà là vô số trận pháp cũng ẩn núp trong đó. Dạ Vô Thường căn không hiểu trận pháp, những thứ kia rậm rạp chằng chịt trận văn chỉ nhìn cho hắn tê cả da đầu, nhưng là căn vô tòng hạ thủ, không biết cái nào trận văn mới là truyền tống trận trận văn. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Dạ Vô Thường hít sâu một cái, đem trấn bàn thờ thu hồi đi, buông tha dãy dụa, há mồm thấp giọng mắng, cẩu nhật tiểu tùng, vẽ nhiều như vậy công công lượng quanh, sau đó, Dạ Vô Thường thân thể, chậm rãi hướng về sau trực đỉnh ngã xuống, hắn quả thực không còn khí lực tái chiến, cả người tiên huyết, đều tựa như muốn chảy hết một dạng, ngay cả đứng lập khí lực cũng không có. Dưới chân tiên huyết đều cơ hồ thành một mảnh vũng máu, hắn trợn to cặp mắt, nhìn kiếp vân tiêu tan sau, kia quang đảng không trung, một mảnh kia mảnh nhỏ bị bọn họ thần thông đấu pháp, đảo loạn mây trắng, chỉ cảm thấy một cổ mãnh liệt buồn ngủ cuốn tới, ánh mắt càng phát ra mơ hồ, hoa mắt choáng váng đầu, thân thể cũng càng ngày càng lạnh, chưa bao giờ có như vậy một khắc, để cho hắn cảm giác như thế lạnh, vù vù, mấy cái Bắc Cực cung cao thủ trong miệng kịch liệt thở dốc, trong đó hai người che cánh tay, bị trước đây Dạ Vô Thường cường thế phản kích, chặt đứt, lưỡng danh quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong cao thủ, bảy tên quy nhất cảnh lục trọng trở lên, một tên nửa bước kim đan, cường đại như thế đội hình vây giết, hơn nửa thiên kiếp áp chế, hẳn là có thể tùy tiện tiêu diệt Dạ Vô Thường, nhưng mà lại như cũ có hai người, bị Dạ Vô Thường bị thương nặng, cái này làm cho mọi người tại đây rối rít ánh mắt chớp động, đối với Dạ Vô Thường thực lực, cảm thấy rung động, thổn thức, nhưng sau đó, mọi người ánh mắt, lần nữa quy về lạnh lùng, hừ, muốn chết cũng không thể dễ dàng như thế, lần này ngươi nếu không nói ra Vương Đằng đám người chỗ, ta để cho ngươi muốn chết đều không thể. Ma quật vị này nửa bước kim đan cảnh cường giả La Sâm cảm nhận được Dạ Vô Thường khí tức càng phát ra yếu ớt, thấy Dạ Vô Thường ngã vào trong vũng máu không nhúc nhích, ánh mắt hung ác, thân hình hắn chợt lóe, sẽ đến Dạ Vô Thường trước mặt, đưa tay giữa, từng cổ một cường đại ma khí lăn lộn, lập tức nói ra Vương Đằng chỗ, nếu không, hôm nay bản tọa liền đem ngươi luyện chế thành ma khôi, đến lúc đó, ngươi như cũ không gánh nổi Vương Đằng người này thật sự đang bí mật, hơn nữa, ta còn biết sai khiến ngươi, cho ngươi đi tự tay chém chết người này, La Sâm giọng điềm nhiên nói, ma khôi, đây là khôi lỗi thuật một loại, so với tầm thường khôi lỗi thuật, còn phải tà ác, là chân chính ma đạo thủ đoạn, loại này khôi lỗi thuật, có thể khống chế nhân thần trí, từ đó điều khiển thân thể, đem biến thành một cái chân chính khôi lỗi, bất quá, muốn luyện chế ma khôi, thủ đoạn rườm rà, phức tạp, yêu cầu một ít thời gian, nếu không phải như thế, La Sâm như thế nào lại cùng Dạ Vô Thường nói nhảm, trực tiếp liền đem hắn luyện chế thành ma khôi, công tử, nghe được La Sâm lời nói, Dạ Vô Thường há mồm lẩm bẩm, ý thức dần dần mơ hồ, trong đầu hiện ra Vương Đằng bóng người, cùng với kiếp trước và kiếp này, cùng Vương Đằng nhất mạc mạc, thần phục ta, đi theo ta, ta có thể trị thương thế của ngươi thế, thậm chí, truyền cho ngươi chí cường công pháp, đem tới theo ta đồng thời chinh chiến chư thiên, tiến vào thần giới, thúi lắm, ta là sợ ngươi bại lộ ta vị trí sao, ta đặc biệt cây số là sợ ngươi bị Bắc Cực cung chờ bảy đại tông môn cùng với ma quật những người đó cho tươi sống xé, kinh lôi kiếm ngươi cầm trước, kiếm này chính là vương giả chiến binh, có thể vì ngươi tăng thêm không ít chiến lực, thiếu mẹ nó nói nhảm, cho ngươi cầm thì cứ cầm, nhưng mà tạm thời cho ngươi mượn, chờ ngươi trở lại còn phải trả cho ta, chớ đi quá xa, ở nơi này Hỏa Linh Sơn Mạch tìm vừa đột phá đất độ kiếp đi, nếu Bắc Cực cung chờ bảy đại tông môn cùng với ma quật cường giả đánh tới, mọi người chúng ta cùng nhau đối mặt, từng đoạn lời nói, từng bức họa, ở Dạ Vô Thường trong đầu lóe lên, cuối cùng chậm rãi tiêu tan, ý hắn thưởng thức càng ngày càng yếu, lạnh cả người được phát trung, tầm mắt càng phát ra mơ hồ, hắn chật vật đưa tay, bắt hướng thiên không, suy yếu lẩm bẩm nói, suy nghĩ nhiều. Làm công tử trong tay. Chiếc kia sắc bén nhất kiếm, Dạ Vô Thường lẩm bẩm, linh hồn chi hỏa, rung động kịch liệt, đem hoàn toàn tắt, Vô Thường. Nhưng mà ngay tại lúc này, xa xa trong hư không, đột nhiên truyền tới một tiếng vội vàng tiếng trống giận, chương 740, máu nhuốm đỏ trường không. Mông lung tiếng gào, truyền vào Dạ Vô Thường trong tai, Dạ Vô Thường kia mơ hồ trong tầm mắt, bốn bóng người từ đằng xa hư không cấp tốc phá không tới, trong đó phía trước nhất một vệt ánh sáng màu máu, tản ra đáng sợ sát phạt lệ khí, giống như một người huyết tu la, Vương Đằng, La Sâm cùng với Bắc Cực cung một đám cao thủ rối rít hồi mâu, hừng hực ánh mắt xuyên qua hư không, hướng Vương Đằng đám người nhìn, rơi vào Vương Đằng trên người, đạo kia hừng hực huyết quang, khí tức kinh khủng, yêu tà vô song, không phải là Vương Đằng lại là ai, nhìn thấy Vương Đằng, trong nháy mắt, La Sâm cùng với Bắc Cực cung một đám cao thủ nhất thời ánh mắt đại thịnh, trong mắt lập tức hiện ra sát cơ vô biên, lại chủ động đưa tới cửa, tìm chết, La Sâm uy nghiêm cười một tiếng, hắn cặp mắt híp lại, lăng không nhìn chạy nhanh đến Vương Đằng cùng với Chu Tùng đám người, con ngươi chính giữa lóe lên uy nghiêm sát cơ, giết hắn, Bắc Cực cung một đám cường giả càng trực tiếp, nhìn thấy Vương Đằng sau, lập tức hóa thành từng đạo thần quang nghênh đón, lo lắng Vương Đằng sẽ chạy trốn, các ngươi tìm chết, nhìn thấy Bắc Cực cung mọi người nghênh đón, ánh mắt chú ý tới xa xa trong vũng máu Dạ Vô Thường, trong nháy mắt, trong ánh mắt lệ khí đại thịnh, trong tay hắn tu la kiếm đang kịch liệt lóe lên, trung trung, giờ phút này, tu la kiếm màu sắc đã không hề tươi đẹp như vậy, đang ở dần dần trở nên ảm đạm, Bởi vì Vương Đằng chém chết trước đây những thứ kia ngăn trở người sau, Tu La kiếm liền chưa từng đang thi triển ẩm huyết, mà Tu La kiếm một mực duy trì phá phong ấn trạng thái, đối với lực lượng có rất lớn tiêu hao. Bất quá, dù vậy, Tu La kiếm đúng là vẫn còn duy trì mở ra phong ấn trạng thái. Giờ phút này, thấy Bắc Cực cung mọi người nghênh đón, Vương Đằng không có chút gì do dự, trong tay Tu La kiếm phun ra nuốt vào ra hừng hực kiếm quang, vẫn là sát kiếm thuật, sát kiếm thuật, phối hợp Tu La kiếm uy thế, lại phối hợp Vương Đằng tự thân một thân cường đại sát phạt lệ khí, cùng với sát hại uy thế, có thể phát huy ra uy lực đáng sợ, so với Vương Đằng bây giờ nắm giữ vạn kiếm quyết, còn có vạn kiếm tông những thứ kia truyền thừa kiếm pháp thần thông đều mạnh hơn, hừng hực ánh kiếm màu đỏ ngòm nở rộ, phá toái hư không, phốc suy, khi hướng Vương Đằng tiêu diệt tới cửu tôn quy nhất cảnh cường giả thật sự thi triển thần thông, lại trực tiếp bị một kiếm này hóa giải, mở ra phong ấn Tu La kiếm, uy lực quá mạnh. Dù là bây giờ lực lượng có chút hao hết, muốn lần nữa bị phong ấn, nhưng là uy lực còn lại như cũ kinh khủng. Một kiếm xé thần thông, kia Bắc Cực cung cửu người nhất thời trong lòng cả kinh, bộ dạng sợ hãi vô cùng. Hắn tấn thăng đến thần thông bí cảnh, làm sao có thể? Hắn mới vừa tấn thăng đến thần thông bí cảnh mà thôi, tại sao có thể có cường đại như thế thực lực? Lại một kiếm liền chém chết mọi người chúng ta thần thông, Bắc Cực cung mọi người kinh sợ, cái này quả thực làm cho người rất rung động, không đúng. Là trong tay hắn cây kiếm kia, Bắc Cực cung kia lưỡng danh quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong cao thủ mắt sáng như đuốc, nhìn chầm chầm Vương Đằng trong tay Tu La kiếm, trong ánh mắt thoáng qua một đạo tinh mang, chết, nhưng mà, mọi người ở đây dưới khiếp sợ, đã đến tia chớp màu đỏ ngòm đã từ xa ép tới gần, hừng hực kiếm quang quét xuống, chém về phía tối một người trước mặt, kia tối một người trước mặt, rõ ràng là một tên quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong cao thủ, đang đến gần trong nháy mắt, Vương Đằng lập tức thi triển thần hợp trạng thái, một kiếm bổ ra, xoẹt, hừng hực huyết quang ngang dọc, tên kia quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong cao thủ nhất thời ánh mắt đông lại một cái, lạnh rên một tiếng, giơ kiếm nghênh kích, chen, song kiếm đụng vào nhau, trong nháy mắt, người kia lập tức sắc mặt đại biến, sắc mặt tái nhợt, song kiếm va chạm trong nháy mắt, người kia cũng cảm giác được một cổ vô cùng to lớn lực lượng, thuận trong tay kiếm, chấn động tới, đem trong tay hắn chiếc kia linh kiếm, lại trực tiếp chém rách mở, suýt nữa tại chỗ tước đoạn. Không chỉ như thế, kèm theo kia cổ vô cùng cường đại lực lượng, người kia chỉ cảm thấy trong đầu thức hải cuồn cuộn, đột nhiên giữa đau đớn kịch liệt, linh hồn đều giống như muốn bị xé nứt một dạng, đạo kiếm khí kia, phản phất là vọt thẳng vào trong biển ý thức của hắn, gây sóng gió, phốc, mà đang ở thất thần chớp mắt, Vương Đằng trong tay Tu La kiếm góc độ biến đổi, móc nghiêng mà ra, kia người nhất thời kêu thảm một tiếng, đầu bay thẳng đi ra ngoài, mắt thần trong nháy mắt ảm đạm. Một cổ tiên huyết lập tức tiêu xạ mà ra, Tu La kiếm lập tức tản mát ra hưng phấn ánh sáng, lực lượng thần bí lập tức mãnh liệt mà ra, đem máu tươi kia toàn bộ thôn vệ, nguyên càng phát ra ảm đạm thân kiếm, ở thôn vệ đến tên này quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong cao thủ tiên huyết sau, nhất thời lại lần nữa trở nên gọn gàng diễm lệ một ít, thôn vệ tiên huyết, mà tích lũy lực lượng, chân chính tuyệt thế hung kiếm, yêu tà vô cùng. Bốn phía kia còn lại vài tên Bắc Cực cung cường giả thấy vậy nhất thời con ngươi co rụt lại. Nhìn trước mắt kia thổi phồng huyết vụ, viên kia xông lên trời đầu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Bắc trưởng lão, mọi người kêu lên, trong lòng run run, một cái quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong cao thủ, lại vừa đối mặt, liền bị Vương Đằng chém chết dưới kiếm, chết không toàn thây, chiếu xuống tiên huyết, đều bị Vương Đằng trong tay Tu La kiếm thôn vệ. Một màn này, quả thực chấn nhiếp nhân tâm, để cho người sợ hãi không thôi, giết hắn. Là Bắc trưởng lão báo thù, sau đó, Bắc Cực cung mọi người lập tức kịp phản ứng, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Vương Đằng vây giết thượng. Vương Đằng ánh mắt lạnh lùng, bạo lệ vô cùng, huy động uy thế tăng trưởng Tu La kiếm, một kiếm vạn kiếm quyết quét ra, xoẹt, hơn 10 đạo đỏ thắm chói mắt hừng hực kiếm quang giăng khắp nơi, hóa thành một tấm võng kiếm, về phía trước bao phủ đi, thế không thể đỡ, dễ như bỡn, đem trước đó phương tiêu diệt tới thần thông hết thảy yên diệt. Cái gì? Bắc Cực cung mọi người nhất thời kinh sợ. Sợ hãi không dứt, bọn họ liên thủ thi triển thần thông, lại trong nháy mắt liền phá diệt, thực lực đối phương, lại sẽ mạnh như vậy, cây kiếm kia, kết quả là cấp bậc gì pháp bảo, làm sao biết đáng sợ như vậy, cũng có cường đại như thế lực lượng, trấn, một tên khác quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong cao thủ gầm nhẹ một tiếng, lật tay giữa một quả đại ấn bay ra, đại ấn giống như truyền quốc ngọc tỷ, tựa như thế, trấn áp xuống, Vương Đằng ánh mắt nổ bắn ra, Tu La kiếm không chút do dự trực tiếp trảm sát quá khứ, ầm, rắc rắc, trong nháy mắt, Tu La kiếm kiếm phong ngạnh hám ở đó đại ấn trên, hai người bộc phát ra từng đạo hừng hực pháp ánh sáng cùng kiếm quang, sau đó kiếm quang trong nháy mắt chiếm thượng phong, yên diệt pháp ánh sáng, đáng sợ phong mang bung ra, trực tiếp đem kia đại ấn bổ ra thành hai nửa, làm sao có thể, phốt, tên kia quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong cao thủ nhất thời con ngươi co rụt lại, nhìn kia bị Vương Đằng một kiếm liền chém thành hai khúc mệnh pháp bảo, trong ánh mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, sau đó há mồm chính là phun một nguồn máu tươi trào mà ra, sắc mặt tái nhợt, mệnh pháp bảo trực tiếp hư hại, để cho hắn đụng phải vô cùng cường đại cắn trả. Ngoài ra, Vương Đằng thần hợp trạng thái hiệu quả hiện ra, một luồng kiếm khí theo đối phương tâm thần cùng mệnh pháp bảo giữa liên lạc, chém vào trong óc, đem thức hải cũng chia nhỏ thành hai nửa. Trong nháy mắt, người trưởng lão kia ôm đầu kêu lên thảm thiết, Vương Đằng hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang, trong nháy mắt vọt tới trước mặt đối phương, Tu La kiếm ghim vào giữa chân mày, kiếm khí rung động, phanh một tiếng, đem hoàn toàn yên diệt, tiên huyết phiêu tán rơi rụng, rơi xuống nước tứ phương, nhuộm đỏ hư không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.